Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7541 Ma Kiếm. Người đăng FPO. Nhìn thấy Thiên Trận lắc đầu, nói cách khác, đây là muốn Đại sư Vương Lâm mạng nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật vừa rồi Thiên Trận, mặc dù nói phi thường phức tạp, bất quá Hạ Thiên đã hiểu. Dựa vào tiên cách độ kiếp người, không cách nào rời đi đất độ kiếp, là bởi vì có một loại đặc thù lực lượng trói buộc, mà muốn thoát ly loại trói buộc này, vậy liền cần tìm ba cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ làm vật dẫn. Vương gia gia chủ tìm bên người hai người thủ hạ, mà lại hắn đem con của mình nhanh chóng bồi dưỡng đến đế cấp 2 thập phẩm, trên thực tế, cũng là vì để cho con của mình cho mình làm vật dẫn. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Hắn lại vì có thể độ kiếp thành công, vì có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, vì có thể sống sót, hắn không tiếc cầm hai cái đế cấp 2 thập phẩm, mình trung thành nhất vì tùng đến giúp mình tiêu hóa loại lực lượng kia. Còn đem con của mình cũng làm thành tiêu hao. Đáng tiếc hắn lại không có thể tính toán chết con của mình, mà là bị con của mình cho tính toán chết rồi. Bất quá bởi vì lúc ấy xuất hiện tình trạng, vì lẽ đó con của hắn cũng không thể đem tiên cách bên trong cái chủng loại kia sức mạnh nguy hiểm triệt để tiêu hao hết, vì lẽ đó hắn tìm tới Vương Lâm, để Vương Lâm làm vật hy sinh. Cuối cùng hắn thành công. Nói cách khác, hiện tại Vương gia tân gia chủ, chính là một cái độ kiếp thành công cao thủ. Hơn nữa còn là một cái không cần bị trói buộc độ kiếp cao thủ. Dạng này người, thật trở thành Thiên Trận đại lục bên trên hiện tại biết trong đám người, mạnh nhất. Bất quá nghe Thiên Trận ý tứ, cái này còn không phải Vương Lâm mất đi tính mạng nguyên nhân chủ yếu. Ngươi không phải mới vừa nói, bị xem như quá độ, vậy người này hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Thiên Hậu giả không hiểu hỏi. Vốn là, bất quá mặc dù Vương gia gia chủ nơi đó xảy ra vấn đề, hắn cũng đã tính nửa cái, mà Vương Lâm cũng coi là nửa cái, lại thêm Vương Lâm bản thân nhục thể liền vô cùng cường hãn, cho nên lúc đó tình huống, hắn còn chưa chết. Thiên Trận giải thích nói. Về sau là chuyện gì xảy ra? Thiên Hậu giả hỏi. Vương gia tân gia chủ mặc dù làm tới gia chủ, mà lại thực lực của hắn cũng là cường hãn vô cùng, bất quá hắn vẫn là lo lắng người phía dưới không phục, hoặc là náo ra những vấn đề khác đến, vì lẽ đó Vương gia tân gia chủ vừa mới thượng vị không bao lâu, liền len lén xử lý mình tất cả huynh đệ, có lẽ có thể đủ kế thừa vị trí người, bất quá kỳ thật đời trước gia chủ một mực coi trọng nhất chính là Vương Lâm. Vương Lâm tại Vương gia địa vị cũng là vô cùng cao, hắn cũng là lo lắng sẽ xuất hiện đặc thù tình trạng, vì lẽ đó chỉ cần Vương Lâm còn sống, hắn liền ngủ không được. Thiên Trận nói, Vương Lâm chết, tại Vương gia là tất nhiên. Hắn còn sống, liền xem như Vương Lâm không tạo phản, Vương gia một số bị áp bách quá thảm người, cũng sẽ buộc hắn tạo phản. Bất quá đã ngươi nói, Vương Lâm là gần chết trạng thái, cái kia trừ phi hắn chủ động công kích Vương Lâm, nếu không Vương Lâm cũng không khả năng sắp chết. A Thiên Hậu giả lần nữa hỏi. Không sai, đây chính là Vương Lâm hai lần tổn thương, nguyên bản Vương Lâm đã làm trọng thương, nhưng Vương gia gia chủ mục đích cũng không chỉ điểm ấy, hắn còn phái người đi mở ra Vương gia phong ấn hơn 10 vạn năm ma kiếm, chuôi này ma kiếm, là Vương gia đời thứ nhất gia chủ kiếm. Năm đó cũng chính là dựa vào thanh kiếm ma này, Vương gia đời thứ nhất gia chủ đánh xuống Vương gia thiên hạ, bất quá hắn mình cuối cùng cũng là chết tại ma kiếm phía dưới, vì lẽ đó về sau người của Vương gia phong ấn ma kiếm, nhưng lần này hắn lại mở ra phong ấn, mà lại vì khứ trừ ma tính, hắn liền đi cầu Vương Lâm, để Vương Lâm đem bên trong ma tính dẫn ra, dẫn đến Vương Lâm trọng thương. Thiên Trận giải thích nói, đây chính là Vương Lâm trọng thương bí mật. Xem ra, trên thế giới này, có thể triệt để đánh giết Vương Lâm, cũng chỉ có người của Vương gia. Hạ Thiên lắc đầu. Không sai, Vương Lâm nhục thể phi thường cường hãn, đều nói hắn là nhục thể 10 cấp, nhưng đó là trước kia, hắn đại biểu, mãi mãi cũng là đỉnh phong nhất nhục thể, muốn giết chết người như hắn, gần như không có khả năng, tựa như là muốn giết hỏa giáp đồng dạng, đều không phải dễ dàng như vậy, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, người bình thường cũng không để lại, có thể Vương Lâm nhất thẳng cho là mình thiếu Vương gia cả đời. Vì lẽ đó chỉ cần vì Vương gia tốt, dù là hắn biết Vương gia tân gia chủ muốn mệnh của hắn, hắn cũng sẽ đi đưa. Vương Lâm tiếc hận nói. Hắn cùng ta hàn huyên một số, ta xem ra đến, hắn đã làm tốt chết giác ngộ. Hỏa giáp đế nói. hắn cùng Vương Lâm gặp mặt sự tình, toàn bộ vương gia nơi này đều biết. Đó cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng bọn hắn nói cái gì, cũng không có người biết. Một đời anh hào a, Hạ Thiên cảm khái nói. Theo hắn đi vào thiên trận đại lục, liền nghe được liên quan tới Đại sư Vương Lâm tin tức, có thể nói, Đại sư Vương Lâm tên tuổi vô cùng lớn, vẫn luôn là tất cả mọi người giấc mộng trong lòng cùng truyền thuyết. Có thể dạng này truyền thuyết, cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy, đây quả thật là làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Đúng vậy a, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng thế mà dạng này hạ tràng. Vạn Binh lắc đầu. Còn có thể hay không cứu? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Hạ Thiên, đám người mà thôi tất cả đều nhìn về phía thiên trận. Không được a, chính hắn cũng một lòng muốn chết, hắn cho rằng, chỉ có hắn chết, vương gia mới có thể thái bình, mà lại thương thế của hắn quá nghiêm trọng, nếu như không phải hắn nhục thể cùng nội tạng quá mạnh, hắn đã sớm chết, nhưng cho dù là hắn nhục thể vô địch, cũng gánh không được dạng này liên tục tổn thương. Thiên trận lắc đầu, hắn không cho rằng Vương Lâm có thể trị hết, càng không cho rằng Vương Lâm sẽ cùng bọn hắn đi. Một cái tâm đã chết người, làm sao có thể di động đâu? Lão đầu tử, người quên ta thức hải sao? Hạ Thiên đột nhiên nói. Đúng a. Nghe được Hạ Thiên, thiên trận hai mắt tỏa sáng, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi? Đã tâm hắn đã chết, mà lại nhục thể không có cách nào chữa trị, vậy liền đem hắn nhục thể bỏ qua, đem hắn thần hồn đưa vào đến trong thức hải của ta, như vậy, hắn cũng coi là chết rồi. Bất quá hắn cũng có thể lựa chọn mặt khác một đầu con đường tu luyện, chờ hắn thật có thể tu luyện thành công, vậy hắn cũng liền không phải trước kia Vương Lâm. Hạ Thiên cũng không muốn nhìn xem Vương Lâm đại sư dạng này người chết. Có thể nói, hắn vừa đến nơi đây thời điểm, cũng là có chút điểm sùng bái Vương Lâm đại sư dạng này người, hắn cũng đem dạng này người xem như là mục tiêu, bây giờ nhìn lấy dạng này người chết, vậy hắn thật là không thể nào tiếp thu được a. Dạng này cũng tốt, hỏa giáp. Vậy ngươi đi nói chuyện đi, ngươi cùng hắn cũng coi là quen biết đã lâu. Thiên trận nhìn thoáng qua hỏa giáp đế. Loại chuyện này, có lẽ hỏa giáp đế mở miệng, càng hữu dụng. Ngài lại quên ta năng lực sao? Muốn đi liền cùng đi tốt. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch thiên trận lo lắng cái gì, hiện tại Vương Lâm khẳng định bị trọng binh chấn giữ, đi nhiều người, có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Mà bây giờ vương gia gia chủ vẫn là độ kiếp cao thủ. Vì lẽ đó người đi quá nhiều, phi thường dễ dàng bại lộ. Bất quá Hạ Thiên có A-tu-la không gian A. Hết chương 7541. Chương 7542 thiên trận muốn chết. Người đăng FPO. Xem ra ta gần nhất là quá mơ hồ. Thiên trận tự giễu cười một tiếng, Hạ Thiên những ngày giữ nhà bản sự, hắn thế mà đều không nhớ nổi. Lão đầu tử. Người gần nhất có phải là không thoải mái hay không a? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng phát hiện hắn gần nhất có điểm không đúng. Hỏa giáp đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn nhưng là phi thường lo lắng thiên trận. Nếu như thiên trận xảy ra chuyện, vậy hắn có thể tuyệt đối không thể nhìn. Hắn gần nhất rất dễ dàng dễ quên, mà lại làm việc thời điểm, luôn yêu thích làm hai lần, mặc dù hắn vẫn là biết tất cả mọi chuyện. Có thể ta phát hiện, hắn giống như già đi. Hỏa giáp đế cầm lên thiên trận tay. Làm Hạ Thiên nhìn thấy thiên trận tay lúc, hắn phát hiện, phía trên làn da đã bắt đầu nếp uốn. Bình thường đến nói, người tu luyện tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy. Lão đầu tử, người có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói, hắn tự nhiên biết chính thiên trận gặp phải áp lực vô cùng lớn. Có một số việc thiên trận không muốn nói, bọn hắn cũng sẽ không hỏi, không quá quan hệ đến thiên trận vấn đề sinh tử, cái kia Hạ Thiên liền không thể không cẩn thận đối mặt. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, thiên trận cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật, tuổi thọ của ta đến. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, những cái kia thiên trận thập bát phương tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên cũng là gắt gao nhìn xem thiên trận. Ngươi không phải nói, ngươi là cái cuối cùng sao? Ta sở dĩ nói như vậy, chính là vì cho bọn hắn hy vọng sống sót, nếu như ta nói cho bọn hắn mấy cái, ta sẽ so với bọn hắn chết, vậy bọn hắn tiếp xuống những năm này khẳng định không dễ chịu, vì lẽ đó ta không có cách, nguyên bản nếu như ta không có sai, ta cũng hẳn là muốn độ kiếp rồi, đáng tiếc ta cảnh giới bây giờ căn bản cũng không có đế cấp 2 thập phẩm, ta cũng không có độ kiếp hy vọng cùng khả năng, hiện tại ta, kỳ thật đã nhanh phải chết già, là bình thường già yếu tử vong. Thiên Trận cũng biết loại chuyện này không dối gạt được. Ở đây những người này cũng đều là hắn người thân nhất. Vì lẽ đó hắn đem chuyện này nói ra. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho chúng ta biết? Hỏa Giáp Đế cũng là một mặt dáng vẻ phẫn nộ. Hắn chưa từng cùng Thiên Trận thánh khí, nhưng lần này, hắn cũng là có chút tức giận. Đại khái còn bao lâu? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Trận. Một năm, Thiên Trận nói. Nói cách khác, nhiều nhất hắn còn chỉ có thể sống một năm, là nhiều nhất, trong lúc này còn không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tỉ như trọng thương, thân thể của hắn đã không có lớn như vậy sinh mệnh lực, nếu như trọng thương lời nói, cũng liền không cách nào khôi phục. Ngươi thức hải đem hắn cũng thu vào đi, Ngô Dụng vội vàng nói. Không được, ta sở dĩ có thể thu Bắc Quốc tiền bối, thu Vương Lâm, đó là bởi vì, bọn hắn cũng không phải là già yếu tử vong, vì lẽ đó thân thể mặc dù muốn chết, nhưng thần hồn cũng không có bất kỳ yếu bớt, có thể lão đầu tử không giống, hắn là già yếu tử vong, hắn hiện tại, thần hồn cũng tại già yếu, liền xem như có ta thức hải tẩm bổ, hắn cũng giống vậy sẽ chết, chẳng qua là khi còn sống, thần hồn tinh thần một số miễn. Hạ Thiên lắc đầu. Bình thường già yếu tử vong. Đây là hắn vô năng nhất ra sức. Vậy làm sao bây giờ? Vạn Binh hỏi. Không quản có bao nhiêu kỳ ngộ, không quản có bao nhiêu cơ hội, không quản có dạng gì phương pháp tu luyện, cũng không thể để ta tại thời gian một năm đến đế cấp hai thập phẩm đỉnh phong, mà lại liền xem như đến, ta cũng giống vậy cần độ kiếp, không có khả năng thành công. Thiên Trận cũng biết độ kiếp ba yếu tố, vì lẽ đó hắn cho rằng, liền xem như nghĩ biện pháp nhanh chóng đem hắn bồi dưỡng đến đế cấp hai thập phẩm đỉnh phong, như thế cũng chỉ là có một cảnh giới mà thôi, phương diện khác năng lực đều là phi thường chênh lệch, dạng này thân thể là không thể nào gánh vác được thiên kiếp. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó chính hắn đã bỏ đi. Hắn hiện tại đã tiến vào già yếu triệu chứng. Một năm Hạ Thiên cắn răng đi trước cứu Vương Lâm, sau đó một năm này, chúng ta chuyện gì đều không làm, liền giúp ngươi tăng thực lực lên. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ, mặc dù trước đó khả năng còn có một số kế hoạch, còn có một ít chuyện muốn làm. Đặc biệt là Thiên Trận đại lục như thế loạn, khẳng định sẽ phát sinh không ít đại sự. Bất quá từ giờ trở đi. Không quản Thiên Trận đại lục chuyện gì phát sinh, chỉ cần cùng tăng lên cảnh giới thực lực không có đóng, hắn cũng sẽ không đi quản. Ai, nếu như là có thể tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm lời nói, thiên kiếp của ta có thể trì hoãn 2 năm, bất quá tối đa cũng liền 2 năm, nhưng Thiên Trận đại lục bên trên, tốt nhất bồi dưỡng phương pháp, cũng cần trên 100 năm a, mà lại bồi dưỡng ra được đế cấp 2 thập phẩm. Trên thực tế, các phương diện năng lực ngay cả một cái đế cấp 18-19 phẩm người đều so sánh không bằng. Lại càng không cần phải nói là thiên kiếp. Thiên Trận vẫn là không cho rằng có thể thành công. Kỳ thật, hắn cũng giống là Vương Lâm nhất dạng. Đã nguyện ý đi đối mặt thực tế. Hắn chẳng qua là muốn thừa dịp mình còn sống, giúp Hạ Thiên cùng huynh đệ nhóm lại làm một chút sự tình. 3. Hạ Thiên tay phải tại mọi người trên thân vỗ, sau đó đám người trực tiếp xuất hiện tại Atula trong không gian. Lần này, tại Atula trong không gian, mọi người mặc dù đều đang uống rượu, bất quá ai cũng không nói gì. Một điểm thanh âm đều không có. Bầu không khí vô cùng kiềm chế. Bọn hắn vốn là đã có thể nhìn thấy hy vọng, có thể nhìn thấy độ kiếp ánh dạng đông, Hạ Thiên cũng đang giúp trợ bọn hắn từng chút một tới gần độ kiếp, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà tiếp đến tin tức như vậy. Thiên Trận phải chết. Vẫn là chết già. Nếu như Thiên Trận thật đã chết rồi, vậy bọn hắn thậm chí cho rằng, độ kiếp thành công, lại có thể thế nào? Vương Lâm trong phòng. Đại nhân, gia chủ phân phó, ngài nếu như còn có cái gì tâm nguyện, muốn ăn cái gì, hoặc là muốn nữ nhân những này, đều có thể phân phó chúng ta, ngài là vương gia công thần, ngài có tư cách nói những yêu cầu này. Người kia nói. Giúp ta tạ tạ gia chủ đi, bất quá ta muốn biết, sau khi ta chết, có tư cách táng tại vương gia sao? Vương Lâm hỏi. Sau khi chết, hắn hiện tại cũng bắt đầu cân nhắc mình tử vong sự tình. Bởi vì hắn cảm giác được, cũng liền mấy ngày nay. Hắn tuyệt đối sống không quá. Đại nhân, ta không muốn lừa dối ngài, ngài quan tài ngay tại bên ngoài, là phổ thông quan tài, gia chủ cho phép ngài nhập thổ vi an, bất quá. Ta hiểu được, nhất tướng công thành vạn cốt khô, đại sư Vương Lâm đã sớm tiếp nhận thực tế, vì lẽ đó loại chuyện này, hắn cũng đã coi nhẹ. Đại nhân, ngài là đời ta nhất tôn trọng người, vì lẽ đó ta không thể lừa gạt ngài, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cái kia thủ hạ khóe mắt cũng là chảy ra nước mắt, bất quá hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh. Đa tạ người có thể nói cho ta những thứ này, bất quá chỉ cần vương gia về sau tốt, ta cá nhân vấn đề lại có thể thế nào đâu. Vương Lâm nhắm lại cặp mắt của mình. Nhân sinh của hắn đã kết thúc. Đời này, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối, hắn sáng tạo qua thuộc về mình đỉnh phong. Hết chương 7542. Chương 7543 Đại sư Vương Lâm cái chết. Người đang FPO. Đại sư Vương Lâm trong phòng. Chỉ có chính hắn, một cái đến thăm người đều không có. Không phải người khác không muốn tới thăm hỏi, mà là đều bị vương gia gia chủ lấy sợ bị quấy rầy danh dự cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Vì lẽ đó đại sư Vương Lâm đời này không quản phong quang dường nào, đến sắp chết thời điểm, đều là mình cô độc mà chết. Có lẽ hắn trước khi chết ở giữa một cái duy nhất nhìn thấy không phải phụng dưỡng mình người, đó phải là Hỏa Giáp Đế. Kết cục như vậy cũng rất tốt, Vương Lâm nhắm lại cặp mắt của mình, không tiếp tục mở ra. Hắn đang chờ đợi tử vong. Nhanh như vậy liền nhận mệnh a, một thanh âm tỉnh lại Vương Lâm. Lúc này hắn cũng là mở ra cặp mắt của mình, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười không nghĩ tới lần cuối xem ta lại là ngươi. Bất quá chúng ta ước hẹn 3 năm là không cách nào thực hiện. Tới cũng không chỉ ta một cái. Hạ Thiên tay phải vung lên. Sau đó một đạo tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại Vương Lâm trước mặt. Ngạch. Làm Vương Lâm nhìn thấy những người này thời điểm, cũng là vội vàng đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đám người không nghĩ tới ta trước khi chết, còn có thể xem lại các ngươi những người này a. Đừng chết không chết, ta hiện tại không muốn nghe đến cái từ này. Hỏa Giáp Đế phi thường khó chịu nói, hiển nhiên hắn vẫn là tại vì thiên trận sự tình tức giận. Nếu như không phải Hạ Thiên lần này tới, thiên trận chỉ sợ còn sẽ không nói thật. Cái kia đột nhiên cái kia thiên trận thật không có ở đây, hắn làm sao có thể tiếp thụ được. Ô Vương Lâm nhìn thoáng qua Hỏa Giáp Đế đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu tử, trước dẫn hắn rời đi đi, chúng ta ra ngoài nói. Hỏa Giáp Đế nói. Không được. Ta không thể đi, ta một khi đi, không quản là đối với vương gia gia chủ, vẫn là đối với toàn bộ vương gia đến nói, đều không phải chuyện gì tốt. Vương Lâm vội vàng lắc đầu. Hắn đã làm tốt tử vong giác ngộ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể sống lấy rời đi nơi này, một khi hắn còn sống rời đi nơi này, vậy tương lai liền có thể sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình, những sự tình kia cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Hiện tại hắn một người chết. Có thể đổi lấy toàn bộ vương gia an bình, hắn vẫn là vô cùng vui lòng. Lê Mê chậm chạp, không có để ngươi còn sống rời đi, để ngươi chết rời đi. Hỏa Giáp Đế nói. Không được, thi thể của ta cũng không thể rời đi nơi này, bằng không bọn hắn sẽ cho rằng ta chạy trốn, dạng này kết quả vẫn là đồng dạng. Vương Lâm lắc đầu. Vương Lâm tiên sinh, ta chỉ là muốn dẫn đi ngài thần hồn, ta có thể giúp ngài thần hồn tiếp tục sống sót, dùng một loại khác phương thức còn sống. Tiếp tục tu luyện, như vậy, chân chính Vương Lâm liền đã chết rồi, mà ngài, thì là lấy một thân phận khác thu hoạch được tân sinh, dạng này ngài đã không cần chết, lại không cần đi đối mặt vương gia. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn lần này lời nói phi thường rõ ràng. Còn có thể dạng này Vương Lâm không hiểu hỏi ngươi chẳng lẽ là muốn nhưng ta đoạt xá loại chuyện này là không thể nào, đời ta quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không thể đi làm đoạt xá cái chủng loại kia sự tình. Mà lại ta hiện tại thân thể đã không cách nào ủng hộ ta thần hồn ly thể, chớ nói chi là đoạt xá. Đại sư Vương Lâm trên thiên trận đại lục thanh danh tốt, cũng không phải là thổi phồng lên, mà là hắn thật chuyện gì xấu đều không có làm qua. Vương Lâm tiên sinh xin yên tâm, tuyệt đối không phải loại kia phương thức, mà lại hiện tại Bắc Quốc tiền bối đã là cái thứ nhất thông qua loại phương thức này người tu luyện, ngài là cái thứ ba. Hạ Thiên giải thích nói. Cái này, đừng bút tích. Có phải là đàn ông, ngươi không muốn để cho vương gia tân gia chủ khó xử, ngươi nghĩ hy sinh chính mình, ta có thể hiểu được, hiện tại cũng làm cho ngươi chết, chúng ta chẳng qua là muốn dùng một loại khác phương pháp cứu ngươi. Hỏa Giáp Đế mắng một câu. Ở đây, hắn cùng Vương Lâm cũng coi là quen biết đã lâu. Bởi vì nếu như không có hắn, Vương Lâm chính là thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự. Bất quá, liền xem như Hỏa Giáp Đế, cũng là đồng dạng tán thành Vương Lâm. Tốt ha, vậy liền thử nhìn một chút, Vương Lâm tự nhiên tin tưởng Hỏa Giáp Đế bọn hắn những người này, hắn tin tưởng những người này sẽ không hại hắn, cũng sẽ không đi dùng thần hồn của hắn làm sằng làm bậy. Vương Lâm tiên sinh, xin mời buông lỏng, không nên phản kháng. Hạ Thiên để tay tại Vương Lâm trên đầu. Ba. Một đạo quang mang hiện lên. Sau đó Vương Lâm thần hồn trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Vương Lâm tiên sinh, đây chính là của ta thức hải, ta đã cho ngài tại trong thức hải của ta sáng lập một cái khu tu luyện vực, ngài có thể ở nơi đó tu luyện. Lại có chuyện thần kỳ như vậy, Đại sư Vương Lâm kinh ngạc nói. Ngài vẫn là trước nhìn mình thân thể một lần cuối cùng đi, bằng không, khả năng liền không thấy được. Hạ Thiên nói. Sẽ không thấy được, bọn hắn không có ý định để ta nhập Vương gia nghĩa trang, chỉ là dự định đem ta ở bên ngoài tìm một chỗ chôn. Vương Lâm bất đắc dĩ nói. Tốt ha, vậy chúng ta đi trước, chờ ngươi bị chôn thời điểm, chúng ta cho ngươi thêm móc ra, thay cái nơi tốt. Hạ Thiên nói. Siêu. Hạ Thiên bọn hắn đến vô ảnh, đi vô tung. Động tác chính là nhanh như vậy. Lúc này, bọn hắn cũng đã triệt để rời đi. Ngày thứ hai, gia chủ đại nhân, Vương Lâm đại sư chết, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hô. Nghe được tin tức này thời điểm, Vương gia gia chủ thở dài một hơi, Vương Lâm nhất ngày không chết, hắn khẩu khí này liền lỏng không được a, nhưng bây giờ Vương Lâm chết rồi, hắn cũng liền triệt để không cần lo lắng cái gì. Ở bên ngoài người xem ra, tại Vương gia phần lớn người xem ra, Vương Lâm chết rồi, đây là xấu nhất tin tức. Nhưng đây đối với hắn đến nói, chính là tin tức tốt nhất. Tốt, truyền lệnh xuống, tất cả Vương gia con em, mặc bạch y 3 ngày. Vương gia gia chủ nói. Đây chính là gia chủ tử vong về sau mới có đãi ngộ a. Cái kia Vương Lâm đại sư thi thể. Quan tài đưa đến Vương gia nghĩa trang hậu táng, thi thể để vào phổ thông quan tài, đưa đến ngoài thành chôn. Vương gia gia chủ nói lần nữa. Vâng. Tại hạ nhân rời đi về sau. Tay cầm quạt lông tên nam tử kia từ phía sau đi ra, Vương Lâm rốt cục chết rồi, lần này ngươi có thể yên tâm a. Ân, Vương Lâm chết rồi, ta đúng là có thể yên tâm, bất quá ngươi xác định nhà ta chết lão gia tử kia. Yên tâm đi, chúng thần phần mộ nơi đó không có đơn giản như vậy, hết thảy giao cho ta liền tốt. Quạt lông nam tử biết hắn lo lắng người bây giờ muốn làm, chính là chuẩn bị nửa năm sau hiển lộ tài năng là được rồi, đến lúc đó thừa cơ thiết lập một cái bách gia chi chủ, mà ngươi, chính là mới bách gia chi chủ, cái khác ngươi tất cả nỗi lo về sau, ta đều sẽ thay ngươi giải quyết. Vậy ta muốn hay không tướng ở bên ngoài tất cả cao thủ toàn bộ triệu hồi? Vương gia gia chủ hỏi. Ân, Vương Lâm đã chết, những người kia liền xem như trở về, cũng không làm được cái gì, có thể để bọn hắn trở về. Vừa vặn cũng có thể gia tăng một chút Vương gia thực lực tổng hợp. Tên nam tử kia nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, một cái nặng cân tin tức truyền khắp toàn bộ thiên trận đại lục. Đại sư Vương Lâm chết. Hết chương 7543. Chương 7544, 3 ngày áo trắng. Người đăng FPO. Đại sư Vương Lâm chết rồi. Tin tức này truyền đi về sau, toàn bộ thiên trận đại lục đều chấn động. Tin tức khác, đặc biệt là lớn tin tức, một khi xuất hiện, vậy khẳng định là sẽ phi thường đắt đỏ giá cả, có thể đại sư Vương Lâm chết mất tin tức, không quản là từng cái lớn nhỏ thương hội, toàn bộ miễn phí. Chỉ cần có quan hệ đại sư Vương Lâm tin tức, tất cả đều không cần hoa bất luận cái gì một khối thánh ngọc. Vì lẽ đó, tin tức này truyền bá, có thể nói là thiên trận đại lục bên trên nhanh nhất, không đến mấy ngày thời gian, cơ hồ liền bao trùm tất cả đại trung tiểu thành thị. Mà không quản tại thiên trận đại lục nơi nào người. Chỉ cần nghe được tin tức này. Tất cả đều đổi lại áo trắng. Vương gia tất cả tộc nhân, mặc áo trắng 3 ngày. Mà người bên ngoài, nhưng đều là đại sư Vương Lâm mặc áo trắng 1 tháng. Nếu như lúc này ngươi đi tại trên đường cái, không có mặc lấy áo trắng, ngươi liền sẽ lộ ra phi thường đặc thù, mặc dù mọi người cũng sẽ không nói cái gì, bất quá không quản ngươi đi nhận chức gì trong cửa hàng mua đồ vật. Nhân viên phục vụ cũng sẽ không có tốt khí, mà lại muốn mua đồ vật cũng là tuyệt đối tiện nghi không được bất luận cái gì một khối thánh ngọc. Đại sư Vương Lâm đời này. Quang minh lỗi lạc. Chưa từng giết lầm bất kỳ người nào. Mà lại hắn trợ giúp qua người cũng rất nhiều. Chủ yếu nhất là tín ngưỡng. Hắn là toàn bộ thiên trận đại lục tín ngưỡng. Đại sư Vương Lâm, lên đường bình an, tất cả bản gia con em. Toàn bộ thay đổi áo trắng 1 tháng, tế điện đại sư. Bên ngoài những cái kia bên trong thế lực nhỏ nhóm, từng cái cũng tất cả đều đổi lại áo trắng. Liền rất nhiều đại thế lực, rõ ràng là dựa vào quần áo nhan sắc để phán đoán đẳng cấp, bọn hắn cũng đều để cho mình thủ hạ thay đổi áo trắng. Không có ai đi thông chi người khác nên làm như thế. Cũng không có người cưỡng chế đi làm như thế. Nhưng tất cả mọi người là không tự chủ được đi làm như vậy. Liền nghĩa quân cùng những cái kia ma giáo loại hình thế lực, cũng đều đổi lại áo trắng. Có thể nói, không quản là bất kỳ thế lực nào, trước kia phải chăng đối địch, bọn hắn đều tôn trọng Đại sư Vương Lâm người này. Mộng tưởng. Đại sư Vương Lâm là mỗi người mộng tưởng, mỗi người mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng bây giờ, Đại sư Vương Lâm cũng đã chết, cái này để rất nhiều người mộng nháy mắt nát a. Nguyên bản hỗn loạn thiên trận đại lục, mặc dù bởi vì Đại sư Vương Lâm chết, tạm thời an định một số. Nhưng đồng dạng, cái này ngắn ngủi yên ổn, lại có thể tạo thành đằng sau càng thêm mãnh liệt chiến đấu, càng thêm đáng sợ chiến đấu. Hạ Thiên bọn hắn về tới trước đó vị trí. Lần này Vương Lâm sự tình liền làm xong, Hạ Thiên đã đem Vương Lâm triệt để dàn xếp xuống dưới, hiện tại hắn Vương Lâm cũng tiếp nhận chuyện này. Trước đó hắn, thế nhưng là một lòng tìm chết. Nhưng bây giờ, hắn đã lấy một loại khác phương thức sống tiếp được. Thiên trận đại lục thứ nhất nhục thể cường độ người, đã triệt để biến mất trên thế giới này. Vương Lâm mặc dù còn sống, cũng có thể dùng thần hồn tiến hành tu luyện. Nhưng từ nay về sau, hắn cái kia thiên trận đại lục thứ nhất cường độ nhục thể đã rốt cuộc không về được. Đa tạ các vị, đã không có gì đáng nói, từ hôm nay vẫn là, trước kia Vương Lâm liền đã chết rồi, nếu có một ngày, ta thật có thể dựa vào thần hồn ngưng tụ thân thể, vậy ta liền mời các vị tốt tốt uống một trận. Vương Lâm lợi dụng Hạ Thiên thức hải nói thẳng ra lời nói. Đám người cũng đều là cười một tiếng. Mặc dù nhục thể của hắn không có bảo trụ, bất quá mạng cuối cùng là bảo vệ. Đây chính là đáng giá mọi người cao hứng sự tình. Hỏa giáp tiền bối, ta nhìn ngươi vết thương, Hạ Thiên tiến lên nói. Hỏa giáp đế xốc lên y phục của mình ta vấn đề này không lớn, mặc dù khôi phục rất chậm, bất quá 1-2 tháng thời gian, hẳn là có thể khôi phục. 1-2 tháng thời gian quá dài, Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem hỏa giáp đế nơi đó làn da cắt xuống, hắn đã kiểm tra qua, khối này làn da hoại tử độ vô cùng nghiêm trọng, nếu như giữ lại lời nói, chỉ có thể tăng thêm thương thế của hắn. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tất cả mọi người là sững sờ. Phốc! Sau đó, Hạ Thiên đem chính mình đồng dạng vị trí huyết nhục tất cả đều cắt xuống. Đem huyết nhục của mình hoàn mỹ đặt ở hỏa giáp đế trên thân. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Hỏa giáp đế lập tức giật mình. Nơi này, chỉ có thân thể của ta cường độ là cao hơn ngươi, bọn hắn cùng ngươi chênh lệch cũng không phải là quá nhiều, mà lại huyết nhục của bọn hắn thả ở trên thân thể ngươi cũng không nhất định có độ phù hợp, chỉ có của ta mới quản dụng nhất. Hạ Thiên thi triển y thuật của mình. Cuối cùng đem hỏa giáp đế khối kia làn ra triệt để chữa trị mặt ngoài mặc dù chữa trị. Bất quá vẫn là cần 2 ngày thời gian tiến hành khôi phục. Vậy còn ngươi hỏa giáp đế hỏi, lúc này Hạ Thiên khối kia làn da đều đã có thể nhìn thấy xương cốt cùng nội tạng. Ta không sao, băng bó một chút, bằng vào ta hiện tại tốc độ khôi phục, nhiều nhất 1.5 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên cũng là một cao nhân gan lớn. Tiểu tử ngươi a, hỏa giáp đế minh bạch, loại chuyện này, tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì Hạ Thiên nhục thể mạnh hơn hắn. Có thể cùng da của hắn hoàn mỹ phù hợp liền có thể làm. Đổi lại là những người khác, bất kỳ người nào cũng không dám làm như vậy a, đây quả thực là tại tự mình hại mình a. Ngươi quả nhiên vẫn là cái kia Hạ Thiên a, Thiên Hậu giả cảm khái nói. Theo bọn hắn nhận biết Hạ Thiên đến bây giờ, Hạ Thiên vẫn luôn là một người như vậy. Thật có thể dùng huyết nhục của mình đến bảo vệ bọn hắn những này bách tinh tội giả. Bọn hắn những người này trước kia đều là đứng đầu nhất tồn tại, cao thủ chân chính, nhưng là bây giờ, lại một mực muốn Hạ Thiên đến bảo hộ. Lần sau không thể làm như vậy, Thiên Trận nói. Ta không sao, như vậy mọi người cũng đều có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất khôi phục. Hạ Thiên nói. Ta nói không được thì không được, bọn hắn về sau, ai cũng không thể để ngươi làm loại chuyện này. Thiên Trận phi thường nghiêm túc nói. Mọi người chung quanh cũng là hết sức chăm chú gật đầu. Tốt, ta đã biết. Hạ Thiên cười một tiếng đúng rồi, lão đầu tử, ta suy nghĩ một chút, mặc dù ngươi cho là mình tuổi thọ còn có 1 năm, nhưng chúng ta nhất định phải dựa theo thời gian nửa năm đến tính toán, bởi vì trong vòng một năm, ai cũng không thể cam đoan, ngươi đến cùng có thể hay không phát sinh những chuyện khác, vì lẽ đó nửa năm này, chúng ta muốn toàn phương diện tu luyện, mà lại nhiều nhất 2 năm, cũng ngươi muốn độ kiếp rồi, nếu như chúng ta có thể trong vòng nửa năm giúp ngươi tăng lên tới đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong, ngươi còn muốn đứng trước độ kiếp, vì lẽ đó độ kiếp 3 yếu tố tuyệt đối không thể quên, điểm thứ nhất, nhục thể, điểm thứ hai, thần hồn, điểm thứ ba, nội tạng. Ân, ngươi cho ta thần hồn phương pháp tu luyện, ta vẫn luôn tại sử dụng. Thiên Trận nói. Thần hồn phương pháp tu luyện, chính ngươi tốc độ tu luyện là có hạn, trong vòng 2 năm ta vẫn là lo lắng ngươi không cách nào đạt tới, vì lẽ đó gần nhất mọi người lại trợ giúp ngươi cùng một chỗ tu luyện, mọi người cùng nhau giúp ngươi ngưng tụ lực lượng thần hồn, mặc dù dạng này ít nhất sẽ lãng phí một nửa trở lên lực lượng thần hồn, mà lại cái khác bách tinh tội giả nhóm cũng vô pháp tăng lên lực lượng thần hồn, bất quá bây giờ, bảo hộ ngươi là chủ yếu nhất. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mọi người chung quanh, cũng là đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Dù sao dạng này, bọn hắn trong vòng nửa năm, thần hồn cũng liền không cách nào đạt được bất kỳ tăng cường. Hết chương 7544. Chương 7545 6 cỗ lực lượng. Người đăng FTO. Đơn giản điểm tới tính toán. Nơi này hết thảy 8 cái bách tinh tội giả, nếu như thời gian nửa năm, mỗi người bọn họ bình quân gia tăng lực lượng thần hồn đơn vị là 10, 8 người kia cộng lại chính là 80. Nhưng nếu như bọn hắn cùng một chỗ trợ giúp Thiên Trận đi luyện hóa lực lượng thần hồn, cái kia cuối cùng Thiên Trận có thể gia tăng lực lượng thần hồn đơn vị, tối đa cũng chính là 40. Mà lại là nhiều nhất. Thậm chí chỉ có thể có 30. Vì lẽ đó tổng lượng đến nói, tuyệt đối là được không bù mất. Bất quá. Hiện tại cũng chỉ có cái này một loại biện pháp. Đương nhiên không có vấn đề, Thiên Hậu Dạ nói. Chúng ta cũng không thành vấn đề, Hỏa Ma nói. Mặc dù hắn cùng Đao Thánh hai người là sau gia nhập vào Hạ Thiên cái đội ngũ này người, nhưng hắn đã sớm thấy rõ, Hạ Thiên cái đội ngũ này người, đặc điểm lớn nhất chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tốt, đã mọi người đồng ý, vậy liền lợi dụng loại biện pháp này, ta cho mọi người thần hồn phương pháp tu luyện, nguyên bản là có thể hỗ thông, hiện tại vừa vặn có thể. Hạ Thiên tay phải vung lên, hết thảy 7 cái màu xanh đậm viên cầu xuất hiện tại mọi người trước mặt, các ngươi chỉ cần đem thứ này đặt ở trên thân là được rồi. Dựa theo các ngươi hiện tại bình thường thần hồn tốc độ tu luyện, một ngày hẳn là có thể đổ đầy một lần, sau đó giao cho lão đầu tử. Đám người đem màu xanh đậm viên cầu tiếp tới. Cái này làm xong, đó chính là đi vô tận lỗ đen, mặc dù lão đầu tử cảnh giới bây giờ dậy không nổi, bất quá nhục thể cũng sớm đã bị khai phát đến cực hạn. Vì lẽ đó hắn cũng có thể đến đó luyện thể, chính là so với chúng ta dùng nhiều một chút thời gian miễn, đem nhục thể cùng nội tạng tất cả đều tu luyện, đến lúc đó tuổi thọ nhất định sẽ có một chút điểm tăng phúc, vậy chúng ta cũng có thể nhiều một chút thời gian, còn lại chính là tăng lên cảnh giới của mình, phương pháp bình thường khẳng định là không còn kịp rồi, vậy liền tu luyện ta khai sáng bộ kia phương pháp tu luyện, hẳn là có thể liều một phen, chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, tốt nhất tài nguyên. Hạ Thiên đã tính xong. Loại chuyện này, nhất định phải trước đó liền chuẩn bị sẵn sàng, nếu không khẳng định là không kịp. Tựa như là hiện tại. Nếu như hắn bất kể vạch tốt, vậy liền khẳng định sẽ chậm trễ thời gian. Tốt, kế hoạch này tốt, bất quá trên đường chậm trễ thời gian hơi nhiều a. Thiên Hậu Dạ nói. Các vị tiền bối, chúng ta muốn tách ra hành động, mấy ngày gần đây nhất, các ngươi phải đi mua đầy đủ tu luyện vật liệu, tốt nhất tài nguyên tu luyện. Không cần phải để ý đến xài bao nhiêu tiền, mỗi ngày đều ra ngoài, mỗi ngày đều nhất định phải trở về, đem lam cầu giao cho lão đầu tử, sau đó lão đầu tử ở vị trí, mỗi ngày đều nhất định phải là tốt nhất hoàn cảnh, mặc dù chúng ta tạm thời tìm không thấy, nhưng chúng ta có thể dùng tài nguyên ném ra đến, dạng này cũng có thể gia tăng tốc độ tu luyện của hắn, ta vừa rồi đã kiểm tra qua, lão đầu tử sở dĩ một mực không cách nào tu luyện, là bởi vì trong cơ thể của hắn có tiên lực lượng, mặc dù trước kia ta không cách nào làm cái gì. Nhưng bây giờ, ta có thể nghĩ biện pháp đem tiên lực lượng hút ra đến, cho ta thời gian một ngày. Hạ Thiên nói. Thời gian cấp bách. Bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây. Tiểu tử ngươi sẽ không xảy ra chuyện A Thiên Trận nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm đi, ngươi hiểu ta còn muốn bảo hộ các ngươi, làm sao có thể đem mình bại lộ tại tuyệt đối nguy hiểm phía dưới đâu. Hạ Thiên cười một tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động đi. Thiên hậu giả cũng là đem chữ vật trang bị cho mọi người chia xuống dưới. Trên người hắn cũng có rất nhiều tiền, đều là trước đó Hạ Thiên giao cho hắn. Ta chỗ này còn có rất nhiều tiền, mọi người lại điểm một chút, nhớ kỹ, không quản tốn hao bao nhiêu, không quản tài nguyên đắt cỡ nào, chỉ cần đối phương ra giá, chúng ta tuyệt đối không trả giá. Hạ Thiên nói, lúc này, đã không phải là tiết kiệm tiền sự tình. Bọn hắn nhất định phải tiết kiệm thời gian. Sau đó, đám người cũng đều không nói nhảm, tất cả đều bắt đầu hành động. Tiểu tử, thật không có việc gì sao? Thiên Trận lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Lão đầu tử, ngươi vẫn là lừa tất cả mọi người a? Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không có nói rõ ràng. Ngươi nhìn ra rồi, Thiên Trận nói. Ân, ta không biết ngươi năm đó là thế nào sống sót, nhưng dạng này tiên lực lượng tại trong cơ thể ngươi lưu lại nhiều năm như vậy, ngươi cứ như vậy sợ hắn sẽ thương tổn những người khác sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không có cách, bọn hắn đều là ta huynh đệ tốt nhất, nếu như ta không làm như vậy, bọn hắn đều sẽ trúng chiêu, mà bọn hắn cùng ta khác biệt, ta có thể bảo trụ mạng, nhưng bọn hắn không thể, kỳ thật ta vẫn là không thế nào hy vọng ngươi đem tiên lực lượng làm ra, liền xem như ngươi không có việc gì, ta cũng lo lắng những này tiên lực lượng sau khi ra ngoài, sẽ đi công kích bọn hắn, bởi vì trong cơ thể ta tiên lực lượng, hết thảy có 18 đạo, bất quá bây giờ còn lại 6 đạo. Thiên Trận nói. Hắn ý tứ rất đơn giản, hiện tại năm đó Thiên Trận thập bát phương còn lại 6 người, vì lẽ đó công kích cũng liền còn lại 6 đạo, nói cách khác, chết một người, loại công kích này liền sẽ biến mất một đạo, nếu không cả một đời đều sẽ tồn tại. Ta thấy được, Hạ Thiên làm sao lại không nhìn thấy đâu, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, loại này tiên lực lượng công kích thế mà bá đạo như vậy, hắn cũng cùng độ kiếp thành công cao thủ giao thủ qua, hắn có thể khẳng định, độ kiếp thành công cao thủ tuyệt đối không có đáng sợ như vậy công kích. Tiểu tử, người thật sự có nắm chắc sao? Ta đã là một cái sắp chết người, nếu như ta chết rồi, cái này 7 đạo lực lượng, nhất định sẽ đi theo ta cùng một chỗ tiêu tán mất, đến lúc đó, hết thảy liền kết thúc, nhưng nếu như người thất bại, người có thể sẽ chết, bọn hắn cũng có thể sẽ chết. Thiên Trận vẫn còn có chút lo lắng, dù sao quan hệ này đến Hạ Thiên cùng mấy người khác tính mệnh. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải của hắn trực tiếp đập vào Thiên Trận nơi đan điền. Hắn không có đi giải thích. Bất quá đã bắt đầu hành động. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động, Thiên Trận tự nhiên là không dám qua loa. Như là đã bắt đầu, vậy liền không có đường lui. Vòng xoáy đan điền, cho ta hấp thu. Hạ Thiên lúc này vòng xoáy đan điền cũng là điên cuồng xoay tròn. Cứ như vậy, Thiên Trận trong đan điền vây khốn 6 đạo công kích, từng chút một bị Hạ Thiên hút đi ra. Phảng phất 6 đầu dây đồng dạng. Bị Hạ Thiên gắng gượng kéo ra ngoài. Cuối cùng chảy vào đến Hạ Thiên nơi đan điền. Ngươi vòng xoáy đan điền không thể tiêu hóa tiên lực lượng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta biết, trước đó cùng độ kiếp cao thủ giao thủ thời điểm, ta liền đã biết vòng xoáy đan điền không cách nào tiêu hóa tiên lực, nhưng của ta giới vương quyết lại có thể phong tỏa hết thảy. Ta trực tiếp đem cái này 6 cỗ lực lượng phong tỏa tại giới vương quyết bên trong liền tốt, dạng này bọn hắn liền ra không được, cũng vô pháp công kích cái khác mấy người. Hạ Thiên mục đích rất đơn giản. Đó chính là đem những lực lượng này phong tỏa tại trong cơ thể của mình. Dạng này hết thảy cũng liền tất cả đều kết thúc. Không quản lực lượng như vậy cường hãn cỡ nào, cũng không thể xông ra giới vương quyết. Ngươi vẫn luôn là ta cho rằng nhất gan lớn người kia. Hồng Phượng lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Ầm ầm ầm. Lúc này cái kia 6 cỗ lực lượng không ngừng quay chung quanh vòng xoáy đan điền, ở chung quanh dùng sức đánh thẳng vào. Một lần tiếp lấy một lần đụng vào giới vương quyết phía trên, phảng phất là muốn đột phá trói buộc đồng dạng. Hết chương 7545. Chương 7546 thay Vương Lâm nhặt xác. Người đang FPO. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cứ như vậy nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thiên Trận ở một bên khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại cũng rất lo lắng Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên thất bại, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Hả? Ngay tại quan sát Hạ Thiên, Thiên Trận đột nhiên cảm giác được đan điền của mình giống như ngay tại khôi phục. Đan điền của ta ngay tại khôi phục. Thiên Trận cũng là vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới, sau đó dựa theo Hạ Thiên cho hắn phương pháp tu luyện lần nữa tiến hành tu luyện tăng trưởng. Hắn có thể cảm giác được mình thế mà thật có thể ngưng tụ sức mạnh. Mặc dù trước đó Hạ Thiên đang nghĩ biện pháp giúp hắn tăng lên lực lượng, nhưng hắn còn có một cái lo lắng, chính là qua nhiều năm như vậy, đan điền của hắn cũng sớm đã bị hủy không sai biệt lắm, liền xem như đem cái kia 6 cỗ lực lượng rút ra ngoài, hắn chỉ sợ cũng không cách nào tiến hành tu luyện. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà thật có thể tu luyện. Hô! Thiên Trận mở ra cặp mắt của mình, tiểu tử, đời ta người nhìn không thấu nhất, chính là ngươi a. Lúc này Hạ Thiên còn không biết Thiên Trận tình huống. Hắn ngay tại khống chế giới vương quyết. Muốn để giới vương quyết áp chế cái này 6 cỗ lực lượng. Không thể để cho bọn chúng làm loạn. Hạ Thiên, cái này 6 cỗ lực lượng không thành thật lắm a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, bị lão đầu tử vây lại nhiều năm như vậy, 18 đạo lực lượng còn lại 6 đạo, cái này 6 đạo thế mà còn như thế cường hãn. Hạ Thiên hiện tại cũng có chút bội phục Thiên Trận. Hắn giới vương quyết như thế cường hãn, muốn khống chế lại cái này 6 cỗ lực lượng đều như thế khó, cái kia Thiên Trận trước đó đến tột cùng là thế nào khống chế lại 18 đạo lực lượng, mà lại một khống chế loại lực lượng này chính là nhiều năm như vậy. Thiên Trận tiên sinh hẳn là sử dụng cái gì phương pháp đặc thù, nếu không loại lực lượng này, vẫn là 18 đạo, dựa vào bình thường bản sự là không thể nào vây khốn. Hồng Phượng cho rằng, Hạ Thiên giới vương quyết cũng đã là trên thế giới này lực lượng mạnh nhất. Đáng thương giới vương quyết muốn gắng gượng vây khốn cái này 6 cỗ lực lượng đều như thế khó khăn. Cái kia Thiên Trận nếu như cũng là dựa vào bình thường thủ đoạn, kia là không có khả năng khống chế lại. Ân, cái này 6 cỗ lực lượng xác thực rất mạnh, bất quá không quản hắn mạnh cỡ nào, cũng không thể xông ra ta giới vương quyết trói buộc. Hạ Thiên nhìn thấy giới vương quyết đã triệt để vững chắc, cũng không có đi quản nhiều. Lúc này đan điền của hắn chỗ. Vòng xoáy đan điền ở giữa xoay tròn. 6 cỗ lực lượng ở chung quanh có trình tự phi hành, cuối cùng tất cả đều bị giới vương quyết bao khỏa. Nhìn thấy Hạ Thiên mở hai mắt ra. Thiên Trận cũng là vội vàng hỏi thế nào ngươi không sao chứ? Hạ Thiên cười một tiếng lão đầu tử, chừng nào thì bắt đầu, đối ta như thế không có lòng tin. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Thiên Trận cũng là thở dài một hơi ngươi không có việc gì liền tốt. Yên tâm đi, đã làm xong, cái kia 6 cỗ lực lượng bay không ra đan điền của ta. Mà lại cũng sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ tổn thương. Hạ Thiên biết Thiên Trận lo lắng nhất cái gì. Ta tin tưởng ngươi, Thiên Trận hiện tại cũng bắt đầu càng ngày càng tin tưởng Hạ Thiên. Hắn nhận biết Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên rõ ràng vẫn chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử, khi đó Hạ Thiên sẽ còn bởi vì đối thủ sức chiến đấu là mấy trăm vạn mà phát sầu. Mà bây giờ Hạ Thiên đã biến thành có thể tại toàn bộ Thiên Trận đại lục bên trên một mình đảm đương một phía tồn tại. Tại toàn bộ Thiên Trận đại lục bên trên, Hạ Thiên toàn phương diện năng lực cộng lại, cũng coi như được là đứng đầu nhất tồn tại. Đúng rồi, lão đầu tử, cảm giác thế nào của ta phỏng đoán có vấn đề sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hề có một chút vấn đề, đan điền của ta mặc dù bị phá hư rất nghiêm trọng, cơ hồ không có còn lại cái gì, bất quá dùng ngươi cho ta phương pháp tu luyện. Ta có thể bình thường tu luyện. Thiên Trận giải thích nói. Vậy là tốt rồi, ta cho rằng, người vừa mới bắt đầu sẽ rất khó, bất quá chỉ cần đan điền một lần nữa ngưng tụ, người sẽ so người bình thường tốc độ tu luyện càng nhanh. Hạ Thiên cho rằng, Thiên Trận khôi phục đan điền về sau tu luyện khẳng định là cùng người khác không giống, hắn xem như khôi phục, vì lẽ đó hắn mới dám suy nghĩ nửa năm thời gian này. Bằng không mà nói. Liền xem như hắn đem toàn bộ Thiên Trận đại lục tất cả tài nguyên tất cả đều chuyển tới, cũng không có khả năng để Thiên Trận trong vòng nửa năm tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong. Ân, ta hiện tại cũng cảm giác hấp thu linh khí tốc độ so người bình thường phải nhanh, đặc biệt là sử dụng ngươi cho ta phương pháp tu luyện, nhanh càng nhiều, nếu như ta đan điền có thể triệt để chữa trị, vậy ta tốc độ tu luyện nhất định sẽ càng nhanh. Thiên Trận lúc này cũng là đối với mình có được lớn vô cùng lòng tin. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn đụng một cái. Nếu như thất bại, Thiên Trận liền sẽ tử vong. Mà một khi Thiên Trận chết rồi, trên thực tế, cái khác mấy cái Thiên Trận thập bát vương, cũng sẽ cho rằng hoặc là không có ý nghĩa. Như vậy, liền xem như Hạ Thiên giúp bọn hắn phát triển đến đứng đầu tình trạng, bọn hắn cũng giống vậy rất khó vượt qua thiên kiếp. Bởi vì bọn họ tâm đã chết. Tựa như là Vương Lâm nhất dạng. Hắn chính là loại kia tâm chết người. Vì lẽ đó cuối cùng liền xem như có người có thể cứu hắn, hắn cũng sẽ không để đối phương đi cứu. Cứ như vậy, Thiên Trận cũng không có lãng phí thời gian, ở đây một mực tu luyện. Ngày hôm sau, đám người toàn bộ chạy về, bọn hắn trở về chuyện thứ nhất, chính là đem Lam Cầu giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là trực tiếp lợi dụng thức hải của mình trợ giúp Thiên Trận tiêu hao những này Lam Cầu bên trong lực lượng, không đến 10 phút, liền toàn bộ làm xong. Sau đó Hạ Thiên lần nữa đem Lam Cầu giao cho bọn hắn. Các ngươi làm sao đều mặc bạch y phục trở về? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đám người. Đi ra mấy người này, tất cả đều là toàn thân áo trắng. Phi thường chỉnh tề a. Đây không phải Vương Lâm chết nha, phụ cận tất cả trong thành thị, tất cả mọi người, tất cả đều tại tưởng niệm Vương Lâm, nếu như không mặc đồ trắng quần áo mà nói, quá làm người khác chú ý, mà lại đi đâu, người khác cũng đều không nguyện ý cùng ngươi giao dịch, thậm chí đánh nhau ngay cả ngươi mua đồ đều là một khối thánh ngọc giá cả đều nói không xuống, không quản ngươi mua bao nhiêu, cho nên chúng ta cũng tất cả đều rất nhanh thức thời. Thiên Hậu giả cảm khái nói. Ha ha. Hạ Thiên nghe đến đó cũng là nở nụ cười. Mặc dù Vương gia gia chủ vẫn luôn muốn chơi chết Vương Lâm, bất quá người của Vương gia cùng người bên ngoài cũng đều là phi thường tôn kính Vương Lâm. Vương gia gia chủ vì mua chuộc lòng người, vì lẽ đó đối ngoại tuyên bố, tất cả mọi người mặc áo trắng 3 ngày, đây là gia chủ chết mới có đãi ngộ, bất quá người bên ngoài đều nói, bọn hắn muốn mặc áo trắng 1 tháng. Vạn Binh cũng là nghe được một số tin tức. Những này là chúng ta mua về đồ vật, đám người cũng là đem đồ vật đem ra. Ân. Những vật này đều ở lại đây đi, đúng, Vương Lâm đại sư thi thể lúc nào mai táng? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, là 2 ngày sau đưa đến Vương gia Nghĩa Trang, bất quá Vương gia gia chủ căn bản cũng không có dự định đem chân chính Vương Lâm thi thể đưa đến Vương gia Nghĩa Trang đi, cho nên chúng ta đoán chừng, cũng chính là buổi tối hôm nay hoặc là trời tối ngày mai, liền sẽ bị đưa ra tới. Thiên Hậu dạ nói. Vậy hôm nay cũng không cần đi mua tài liệu, phụ cận có thể mua cũng đã đều bị các ngươi mua lại. Chúng ta liền chuẩn bị một chút thay Vương Lâm đại sư nhặt xác đi. Hết chương 7546. Chương 7547 đào quan tài. Người đăng FPO. Thay Vương Lâm nhặt xác. Mặc dù bọn hắn đã cứu được chân chính Vương Lâm, nhưng cũng không thể nhìn xem Vương Lâm nhục thân tùy tiện bị chôn cái địa phương a. Phụ cận có thể mua cũng thật không sai biệt lắm, lại đi, một ngày liền không về được. Thiên Hậu giả bọn hắn là thật rất ra sức, bởi vì lần này quan hệ đến Thiên Trận tính mệnh. Vì lẽ đó mấy người bọn hắn phân ra khu, chạy chân gãy đồng dạng mua, nếu có người dám đánh bọn hắn chủ ý, tuyệt đối là giết không tha. Bọn hắn cũng sẽ không lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Tại thời gian một ngày, bọn hắn liền đem xung quanh tất cả có thể mua được đồ vật, tất cả đều mua trở về, chỉ cần là đối tu luyện có chỗ tốt, bọn hắn liền tất cả đều mua. Không quản là cái gì, chính là mua mua mua. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy liền trở lại đi tìm hiểu một chút tin tức đi, ta bố trí ở chỗ này, cần từng chút một thời gian, ta làm xong liền đi tìm các ngươi, có tin tức đừng lộn xộn, chờ ta cùng một chỗ. Hiện tại Vương gia cùng trước đó Thế gia cũng không đồng dạng, hiện tại Vương gia, thế nhưng là có độ kiếp cao thủ, hơn nữa còn có cái kia thần bí cầm quạt lông người. Bọn hắn lần này tới cũng không phải cùng đối phương sinh ra ma sát. Mặc dù bọn hắn không sợ đối phương, nhưng tốt nhất đừng cùng đối phương có cái gì quá lớn tranh chấp, nếu không khẳng định sẽ chậm trễ thời gian. Như vậy, đối Thiên Trận tu luyện sẽ có rất lớn trở ngại. Ta đây là lớn tụ linh trận, là phụ trợ tu luyện, phối hợp ta đưa cho ngươi phương pháp tu luyện, có rất tốt tác dụng. Hạ Thiên bố trí một cái cự đại tụ linh trận, mà lại cũng là đem xung quanh hiện đầy có linh khí đồ vật. Dù sao Hạ Thiên chính là đem tất cả có thể gia tăng Thiên Trận tu luyện biện pháp tất cả đều nghĩ đến. Thiên Trận so người khác nhiều ưu thế lớn nhất chính là, hắn không có bình cảnh. Những người khác, liền xem như tu luyện Hạ Thiên công pháp, gặp bình cảnh cùng tâm ma thời điểm, cũng sẽ rất phiền phức. Bất quá Thiên Trận là không thể nào có bình cảnh. Bởi vì lúc trước hắn thế nhưng là đế cấp 2 thập phẩm người, hắn đã tới qua một lần cái kia độ cao, vậy liền sẽ không xuất hiện những thứ kia. Tốt Thiên Trận cũng biết lại tu luyện một cơ hội duy nhất là kiếm không dễ, vì lẽ đó hắn cũng phi thường trân quý lần tu luyện này cơ hội. Hiện tại hắn chính là một mực chìm vào đến trong tu luyện. Nơi này ta dùng A-tu-la huyễn thuật đã bao phủ, sẽ không có người tiến đến, liền xem như tiến đến, ta cũng có thể ngay lập tức biết. Hạ Thiên muốn đem chính Thiên Trận để ở chỗ này, vậy khẳng định là phải cẩn thận. Bất quá loại địa phương này căn bản liền sẽ không có người phát hiện. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng. Tiếp xuống. Chính là đi thay Vương Lâm nhặt xác. Thế nào Hạ Thiên tìm tới Thiên Hậu Dạ đám người thời điểm, bọn hắn đã ở bên kia nghỉ ngơi. Đã xác định, bọn hắn buổi tối hôm nay liền sẽ đem thi thể ném tới ngoài thành phía sau núi tiến hành vùi lấp, là mấy cái vương gia hạ nhân, cuối cùng những người này sẽ bị diệt khẩu. Thiên Hậu Dạ nói. Ân, vậy chúng ta tại Hậu Sơn chờ lấy là được rồi. Hạ Thiên cho rằng, biện pháp tốt nhất chính là không đi cùng đối phương có bất kỳ ma sát. Bọn hắn xử lý về sau, mình lại động thủ liền tốt. Mình bây giờ, không động thủ là tốt nhất, bất quá nếu là không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Cái này muốn nhìn, đối phương phải chăng còn có mục đích khác. Màn đêm buông xuống. Rất nhanh. Hơn 10 người nhấc lên một cái cự đại quan tài đi tới phụ cận, cái này quan tài nhìn qua rất lớn, bất quá cũng không xa hoa, những người kia động tác rất nhẹ, tại phụ cận tìm một chỗ. Đào hố, sau đó trực tiếp liền đem quan tài đặt ở bên trong. Những người kia lén lén lút lút, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, trực tiếp xoay người chạy. Thế nhưng là tại bọn hắn chạy ra không có mấy cây số thời điểm, từng cái thân thể liền lưu tất cả đều ngã xuống. Là ai Hạ Thủ Thiên Hậu Dạ nhìn mọi người một cái, bọn hắn vẫn luôn tại quan sát những người này, bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện những người này là thế nào chết. Cũng không thấy được là ai xuất thủ. Là độc Hạ Thiên trao mày. Độc. Không sai, chính là độc, bất quá mạnh như vậy độc, ta chỉ biết là bách tinh tội giả lão độc vật mới có thể sử dụng, mà lại thủ pháp phi thường ổn, không quản là tại về thời gian, vẫn là tại vị đưa bên trên, đều phi thường hoàn mỹ. Hạ Thiên nói. Các ngươi nhìn, những người kia thi thể, ngay tại hư thối. Thiên Hậu Dạ một mực nhìn lấy những người kia thi thể. Thật, hư thối tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp tục như thế. Rất nhanh những người này liền thi thể đều không thừa nổi. Vạn Binh nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước khẽ động, rất nhanh bọn hắn liền đi tới nơi đó. Nhìn thấy mấy người muốn động thủ đi đào thời điểm, Hạ Thiên cũng là vội vàng hô không nên động, có độc, trên quan tài có độc, phụ cận đất đá cũng bị lây nhiễm lên. Có độc. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng là nháy mắt dừng tay. Đạp. Thiên Hậu Dạ trên mặt đất đạp mạnh, sau đó chung quanh đất đá dâng lên, những cái kia đất đá đi tứ tán, lộ ra Vương Lâm quan tài. Nhìn thấy Vương Lâm quan tài thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu quả nhiên có độc. Trên quan tài mặt, bám vào một tầng nọc độc. Thường nhân căn bản là nhìn không ra. Nhưng chạy không khỏi Hạ Thiên hai mắt, mà lại Hạ Thiên đối loại độc này dịch còn vô cùng hiểu rõ có thể khẳng định, chính là bách tinh tội giả lão độc vật độc. Người này thế nhưng là Hạ Thiên quen biết đã lâu a. Tại ngay cả đế cấp thực lực đều không có thời điểm, hắn liền đã nhận biết lão độc vật. Lúc ấy lão độc vật cùng hắn tiến hành giao dịch. Cuối cùng lão độc vật đều không thể hạ độc chết Hạ Thiên. Bách tinh tội giả, đầu nhập vương gia hỏa ma lắc đầu, lão độc vật thế nhưng là cùng hắn cùng phê bách tinh tội giả. Bây giờ nghe tin tức này thời điểm, hắn hiển nhiên cũng là phi thường khó chịu. Đầu nhập thế gia. Đơn giản điểm tới nói, chính là làm thế gia chó săn. Loại chuyện này, vẫn là vô cùng ném bách tinh tội giả tên tuổi. Hiện tại thời đại như thế loạn, còn điểm cái gì bách tinh tội giả cùng thế gia a, hiện tại chuyện gì đều có thể phát sinh, chỉ cần lợi ích nối liền cùng một chỗ, vậy liền không có gì không thể nào. Thiên Hậu Giả cảm khái nói. Hiện tại, đã không phải là lúc ấy bách gia san sát thời đại. Tất cả, không quản xảy ra chuyện gì. Đều hẳn là bình thường. Liền xem như ngày nào bọn hắn nghe nói Nghĩa Quân cùng Bách gia hợp tác, cái kia cũng không có gì có thể lấy hiếu kỳ. Loạn thế. Chính là như thế a. Ta tới đi, ta đối với mấy cái này độc hiểu rất rõ, những này độc thương không được ta, các ngươi không nên quá tới gần, lão độc vật độc phi thường không đơn giản, một khi dính vào, sẽ rất phiền phức. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp tay phải vung lên, quan tài bay lên. Tay của hắn trực tiếp đập vào trên quan tài. Cùng lúc đó, trên quan tài độc thuận tay của hắn leo lên, bất quá rất nhanh, những này độc liền tất cả đều bị hút vào đến vòng xoáy trong đan điền, điểm ấy độc, đối với hắn mà nói, vấn đề không có chút nào lớn. Làm Hạ Thiên mở ra quan tài một khắc này, sắc mặt của hắn triệt để lạnh xuống những người này, làm việc liền không có một điểm ranh giới cuối cùng sao. Hết chương 7547. Chương 7548 không quan tài. Người đăng FPO. Hả? Ánh mắt của mọi người nhìn sang. Độc, đại sư Vương Lâm trên thi thể tất cả đều là độc, hắn toàn bộ thi thể đều bị kịch độc ngâm qua. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói, nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn là thật tức giận phi thường a. Vương Lâm vì vương gia, hy sinh mình, hắn thà chết, cũng không chịu khuất phục người a, thế nhưng là cuối cùng. Hắn thế mà rơi vào kết quả như vậy. Bỏ mình không thể vào tổ lăng, tùy tiện mai táng vậy thì thôi, thế mà ngay cả quan tài cùng trên thi thể tất cả đều uy độc. Loại chuyện này, bọn hắn cũng thật là có thể làm được đi ra a. Cái gì nghe được Hạ Thiên, những người này sắc mặt cũng tất cả đều là đại biến. Không cách nào tha thứ a. Bọn hắn cũng vô pháp tha thứ xảy ra chuyện như vậy a. Một cái cao thủ hàng đầu. Một đời truyền kỳ. Vương gia nhân vật phong vân, một người, liền đem vương gia đẩy hướng đỉnh phong người, một người như vậy, thế mà cuối cùng rơi vào kết cục như thế, vương gia gia chủ thế mà làm ra loại chuyện này. Đây là thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Ai? Đang tu luyện Vương Lâm tự nhiên cũng là thấy được nơi này tràng cảnh, hắn cũng chỉ có thể thở dài được rồi, dù sao đã chết, tùy tiện bọn hắn làm sao giày vò đi. Chính hắn ngược lại là tầm nhìn khai phát. Kỳ thật Vương Lâm hưởng thụ sự tình nhiều lắm, đối với hắn mà nói, hiện tại biết đến những này, cơ hồ đã không coi vào đâu. Vương gia gia chủ làm quá nhiều quá mức sự tình. Hắn thậm chí đều đã có chút tê dại, đối loại chuyện này đã coi nhẹ. Ta hiện tại thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hỏa Giáp Đế nắm nắm đấm của mình, hắn là bạo lực hình người, nhất không nhìn nổi chính là loại chuyện này. Hắn hiện tại hận không thể đều muốn giết tới vương gia đi. Diệt sát đối phương. Tốt, đều bất giận đi, vương gia tân nhiệm gia chủ dã tâm lớn như vậy, hắn khẳng định không muốn để lại hậu hoạn. Mặc dù đại sư Vương Lâm trước đó thân thể đã phế đi, bất quá hắn còn muốn càng phế một số, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, mà lại như vậy, cũng có thể tránh một số đặc thù sự tình phát sinh. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch, một cái thật vất vả lên làm thế gia gia chủ người. Cái kia sợ nhất chính là Vương Lâm loại tồn tại này. Có thể nói, Vương Lâm không triệt để biến mất trên thế giới này, hắn liền mãi mãi cũng ngủ không được. Làm sao bây giờ Thiên Hậu Dạ nhìn về phía Hạ Thiên? Không có cách, nhận lấy đi, phía trên độc ta căn bản là xử lý không sạch sẽ, hiện tại Vương Lâm trên thi thể, tất cả đều là độc, bên trong cùng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một chỗ không có độc. Hạ Thiên đối với loại chuyện này cũng là không có biện pháp. Người ta làm thế nào, kia là người ta vương gia sự tình. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đem đại sư Vương Lâm thi thể để vào đến quan tài thủy tinh tài bên trong. Vương Lâm tiên sinh, ngươi tính xử lý như thế nào thi thể của mình? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù ta hiện tại thi thể rách nát vô cùng nghiêm trọng, bất quá vẫn là thủy hỏa bất xâm, vì lẽ đó muốn hỏa táng cũng là không thể nào, được rồi, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Đại sư Vương Lâm hiện tại cũng là đối với mình thi thể không có cái gì yêu cầu. Hắn là thật nhìn thấu đây hết thảy. Ta có cái chủ ý, Thiên Hậu Dạ đột nhiên mở miệng. Ý định gì? Đám người hỏi. Chúng ta có thể đem hắn đưa đến vương gia trong nghĩa trang a, bên trong không phải chỉ có mộ bia, không có thi thể sao? Vậy chúng ta liền đem chân chính thi thể đưa vào đi, dạng này Vương Lâm cũng coi là tiến vào vương gia nghĩa trang. Thiên Hậu Dạ tự nhiên minh bạch Vương Lâm cả đời này, chính là hy vọng mình đạt được vương gia tán thành. Hắn là vương gia làm rất nhiều chuyện. Nếu như nói hắn đời này đã có làm hay không trái lương tâm sự tình, đây tuyệt đối là có. Bất quá hắn cũng tất cả đều là vì vương gia mới có thể đi làm loại sự tình này. Có thể cuối cùng, vương gia trong nghĩa trang, chỉ có một khối mộ bia, ngay cả thi thể đều không có. Đã vương gia đã tại trong nghĩa trang lập xuống mộ bia, vậy bọn hắn đem thi thể đưa vào đi, tự nhiên cũng không coi vào đâu. Như vậy được không? Vương Lâm hỏi. Người có tư cách tiến vào vương gia nghĩa trang, Hạ Thiên nói. Tốt, đừng nói nhảm. Ngươi là vương gia làm nhiều như vậy, sau khi chết thi thể chôn ở vương gia nghĩa trang, đây là thuận lẽ ra làm sự tình, mà lại hiện tại vương gia tất cả mọi người, cũng đều cho rằng ngươi thi thể tại vương gia nghĩa trang, chỉ bất quá vương gia tân gia chủ xem thường ngươi, cho nên mới cố ý đưa ngươi thi thể ném tới phía ngoài. Hỏa Giáp Đế tính tình vẫn là vô cùng nóng nảy. Tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, hắn là bạo lực nhất. Hắn không có trực tiếp giết tới vương gia đi, vậy coi như là cho mọi người mặt mũi. Vương gia làm ra những sự tình kia, quả thực chính là nhân thần cộng phẫn a. Tốt a, đa tạ các vị vương lâm cảm kích nói. Hắn kỳ thật cũng là muốn táng nhập vương gia nghĩa trang, có thể loại chuyện này, hắn là không có cách nào lựa chọn, tại hắn trước khi chết, hạ nhân liền đã tiết lộ qua, sau khi hắn chết, vương gia nghĩa trang sẽ có hắn mộ bia, có thể chỗ của hắn chỉ có một ngụm không quan tài, hắn chân chính thi thể, sẽ bị ném tới bên ngoài. Lúc ấy hắn nghe được tin tức này thời điểm, tâm cũng là thật đã chết rồi. Ân. Hạ Thiên bọn hắn căn cứ vương lâm chỉ dẫn, cũng là tìm được vương gia nghĩa trang vị trí, không quản cỡ nào ẩn nấp, không quản có dạng gì cao thủ thủ hộ, cũng không thể ngăn được Hạ Thiên. Nơi này mộ bia còn là không ít ha. Hạ Thiên nhìn một vòng, trước đó hắn cho rằng, khả năng nơi này táng người đều chỉ là gia chủ cái này cấp bậc người, vì lẽ đó vương gia tân gia chủ không có để vương lâm tiến vào cổ lăng. Nhưng nơi này, chỉ ít có mấy trăm khối mộ bia a. Nói cách khác, chỉ cần hạch tâm vương gia thành viên, sau khi chết là đều có tư cách táng ở đây. Vương lâm vì vương gia làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng thế mà vẫn còn so sánh không lên những cái kia xuất thân tốt nhị thế tổ. Vương lâm mộ bia ở đây, thiên hậu giả tìm được vương lâm mộ bia. Hạ Thiên trực tiếp mở đào, đem vương lâm mộ bia đào lên, sau đó hắn cũng là đem quan tài thủy tinh tài bên trong thi thể để vào đến cái này trong quan tài, sau đó một lần nữa vùi lấp. Cảm ơn các người, vương lâm phi thường cảm kích nói. Hắn là thật cảm tạ những người này. Hạ Ngô Dụng nhướng mày. Thế nào đám người nhìn về phía hắn? Vương gia mấy cái gia chủ quan tài đều là trống không? Ngô Dụng nói. Trống không? Hạ Thiên sững sờ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta mặc dù vẫn luôn là người của vương gia, bất quá có quan hệ vương gia hạch tâm chuyện bí mật, ta là cái gì cũng không biết. Vương lâm giải thích nói. Đúng, tất cả đều là trống không, Ngô Dụng xác nhận nói. Chẳng lẽ bọn hắn cũng chưa chết? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không thể nào, hai chúng ta đã xác nhận, vương gia đời trước gia chủ đã chết. Hỏa Giáp Đế nói. Chúng ta đi thôi, đi về hỏi hỏi lão đầu tử. Hạ Thiên nói ra ý nghĩ của mọi người. Ha ha ha ha. Mấy người cũng là nở nụ cười. Tại bọn hắn rời đi vương gia nghĩa trang thời điểm, vừa vặn đi ngang qua trước đó vương lâm thi thể nơi đó, mà lúc này, nơi này có hơn 10 người, ở giữa người kia chính là tay cầm quạt lông nam tử kia. Oan gia ngõ hẹp a. Hết chương 7548. Chương 7549 không phải lúc. Người đang ép tuy ô. Lại là cái này tay cầm quạt lông người. Có thể nói, vương gia biến thành hôm nay, đều là người này làm, nếu như không có hắn, vương gia tân gia chủ căn bản là làm không được bây giờ vị trí này, mà lại vương lâm nhục thân biến thành dạng này, khẳng định cũng là hắn làm. Ta đi qua nhìn một chút, Hỏa Giáp Đế sắc mặt âm trầm nói. Cùng một chỗ đi, Hạ Thiên cũng minh bạch, những này bách tinh tội giả từng cái khẳng định đều là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Mà lại hắn còn chứng kiến đội ngũ bên trong có một người quen. Bách tinh tội giả. Lão độc vật. Quả nhiên. Lão độc vật là cùng nam tử này xen lẫn trong cùng nhau. Mà bên cạnh nam tử này mấy người kia, cũng đều không phải hạng người vô danh, vừa rồi hỏa ma đã đem mấy người kia thân phận nói một lần, cơ hồ đều là cao thủ thành danh, mặc dù chỉ có lão độc vật một cái bách tinh tội giả, nhưng những người khác cũng đều là khoảng cách đế cấp 2 thập phẩm khoảng cách nửa bước người. Những người này cũng đều là tay của người đàn ông kia xuống. Lúc này bọn hắn cũng phát hiện đại sư Vương Lâm thi thể bị người đánh cắp đi. Vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều ở đây lập mưu cái gì? Đạp. Làm Hạ Thiên bọn hắn bọn người đi lên thời điểm, những người kia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn lại. Hả? Làm bọn hắn thấy rõ ràng bên này người hình dạng lúc, hiển nhiên cũng đều là sững sờ. Cái kia tay cầm quạt lông người nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, quả nhiên là các ngươi làm a. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, là ngươi để lão độc vật đem vương lâm trên thi thể làm đầy độc dược. Cái kia tay cầm quạt lông người nhẹ nhàng lắc lư trong tay mình quạt lông ân. Không có phủ nhận. Lúc này lão độc vật cũng là trên dưới dò xét Hạ Thiên. Trước đó nghe được Hạ Thiên tên tuổi lúc, hắn vẫn là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn nhận biết Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên vẫn là một cái ngay cả đế cấp cũng không tính là, nhưng bây giờ, hắn thế mà cũng là hùng bá một phương cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ hàng đầu, bên người đi theo nhiều như vậy bách tinh tội giả. Không tận mắt thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn là thật có chút không thể tin được a. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, hắn cũng là có thể phi thường xác định, Hạ Thiên thanh danh tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Ngươi là ai, ngươi chẳng lẽ làm việc liền một điểm danh giới cuối cùng đều không có sao, chuyện gì đều có thể làm thật sao? Vương Lâm vì vương gia làm bao nhiêu sự tình cuối cùng các ngươi cứ như vậy đối với hắn, Hỏa Giáp Đế tính tình cũng là vô cùng không tốt. Lúc này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem trước mặt nam tử kia. Đều nói Hỏa Giáp Đế tính tình là có tiếng không tốt, hôm nay xem xét, quả là thế a. Cái kia tay cầm quạt lông nam tử phi thường ung dung nói. Liền xem như đối mặt nhiều như vậy bách tinh tội giả, còn có Hạ Thiên ở đây, trên mặt của hắn cũng không có quá lớn chấn kinh. Đạp. Hỏa Giáp Đế thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. Ầm ầm ầm. Nam tử kia bên người những người kia cũng là tất cả đều vọt lên. Cút ngay cho ta, Hỏa Giáp Đế gầm thét một tiếng, sau đó đế vương hỏa giáp bên trên vươn mấy cây xúc tu, những này xuất thủ trực tiếp đem những cái kia chạy tới người tất cả đều đánh lui. Những người kia cũng không phải hạng người vô danh. Thế nhưng là đối mặt với Hỏa Giáp Đế phẫn nộ công kích, bọn hắn cũng là hoàn toàn chống đỡ không được. Bạch. Đúng lúc này, nam tử kia trong tay quạt lông đối Hỏa Giáp Đế kích động một chút. Không được, Hạ Thiên trên mặt lập tức giật mình. Thuấn di. Thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Vô cực. Thân thể của hắn ngăn tại Hỏa Giáp Đế phía trước, quạt lông công kích đụng vào vô cực phía trên, toàn bộ bị vô cực ngăn cản xuống dưới. Hả? Nam tử hiển nhiên cũng là sững sờ. Hỏa Giáp Đế nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là lui xuống. Bán tiên khí, không tệ lắm. Hạ Thiên nhìn xem nam tử trước mặt nói. Khi hắn nói ra bán tiên khí thời điểm, đối diện nam tử kia cũng là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, người biết bán tiên khí. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, sau đó nhìn mọi người một cái, chúng ta đi. Cái kia tay cầm quạt lông nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sớm muộn cũng sẽ có một cái kết thúc. Muốn đoạn, ta tùy thời cùng ngươi, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, ngươi cũng không muốn bại lộ các ngươi độ kiếp cao thủ sự tình đi, mà lại nếu quả như thật để ta tức giận, nói không chừng, chúng ta sẽ không cẩn thận giết các ngươi cái kia độ kiếp cao thủ. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại nói. Ngạch. Thâm bất khả chắc. Mặc dù Hạ Thiên nói lời, cũng không nhiều. Bất quá hắn lại cho đối phương lưu lại cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn hai câu nói, phân biệt xem thấu hai người bọn họ át chủ bài. Thứ nhất, bán tiên khí. Thứ hai, độ kiếp người thành công. Hai cái này, đều là bọn hắn bí mật lớn nhất, có thể Hạ Thiên lại phảng phất biết được hết thảy đồng dạng, cái này để hắn có chút không hiểu rõ nổi. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên cuối cùng còn nói một câu giết độ kiếp cao thủ. Nói phi thường hời hợt. Ngươi biết hắn đúng không? Nam tử nhìn thoáng qua bên cạnh lão độc vật. Ân, ta biết hắn thời điểm, hắn vẫn là ngay cả một cái đế cấp đều không phải tiểu tử, cái này không có qua mấy năm, hắn thế mà phát triển đến tình trạng này. Lão độc vật hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Hạ Thiên so với hắn trong tưởng tượng trưởng thành còn nhiều hơn. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ a. Tay cầm quạt lông nam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Muốn hay không thông chi gia chủ? Lão độc vật hỏi. Không được, hắn người này, lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận, nếu để cho hắn biết có những người này tồn tại, vậy hắn khẳng định sẽ đêm không thể say giấc, vẫn là để hắn đàng hoàng chuẩn bị nửa năm sau bách gia hội nghị đi. Nam tử kia hiển nhiên là cũng không tính đem chuyện này báo cho cái kia vũ gia tân gia chủ. Vâng, lão độc vật đối nam tử này vô cùng cung kính. Tại sao khi bọn hắn rời đi? Thiên hậu giả hỏi cái kia chính là bán tiên khí sao? Ân, uy lực rất lớn, ta cũng có một kiện bán tiên khí, bất quá ta vẫn không có thể khai phát đi ra, vì lẽ đó uy lực không phải rất lớn, nhưng hắn khai thác hẳn là so ta nhiều rất nhiều, vì lẽ đó hắn mới có lòng tin dùng loại kia công kích đối phó Hỏa Giáp tiền bối. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bán tiên khí nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống, cái kia uy lực vẫn là vô cùng lớn. Xem ra nam tử kia không đơn giản a. Ngô Dụng nói. Đúng vậy a, không quản là về mặt khí thế, vẫn là theo hắn chỉnh thể trên thái độ, đều có thể nhìn ra, người này phi thường khó đối phó. Hạ Thiên một mực đang nghĩ nhìn ra người kia sơ hở. Cũng mặc kệ hắn thấy thế nào, đều nhìn không thấu nam tử kia. Nam tử kia phảng phất như là một điểm sơ hở đều không có đồng dạng. Hư Hỏa Giáp Đế vẫn là vô cùng khó chịu, không có đánh đối phương một trận, trong lòng của hắn chính là không thoải mái. Hỏa Giáp tiền bối, trước hết nghĩ biện pháp độ kiếp đi, chỉ cần độ kiếp thành công, vậy liền không sợ cái khác độ kiếp người, bán tiên khí ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, độ kiếp Hỏa Giáp Đế nói. Rất nhanh. Bọn hắn liền trở về thiên trận chỗ tu luyện, làm bọn hắn nhìn thấy thiên trận chung quanh thân thể quay chung quanh tầng kia linh khí thời điểm, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, ta không nhìn lầm a. Hết chương 7549. Chương 7550 thiên trận nhanh chóng tu luyện. Người đang FPO. Trên mặt của mọi người tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy thiên trận cả người đều bị linh khí triệt để bao vây, chung quanh thân thể đâu đâu cũng có linh khí, những linh khí này vô cùng tràn đầy, nhìn qua tràn ngập tiên linh cảm giác. Đan điền của hắn giống như chữa trị, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, trên mặt của mọi người cũng tất cả đều lộ ra mừng rỡ thần sắc. Đúng vậy a, có chút nhanh a, so ta dự liệu nhanh hơn, ta đoán trước, hắn ít nhất cũng cần nửa tháng nháy mắt mới có thể triệt để khôi phục, cái này liền một ngày thời gian cũng chưa tới, thế mà liền khôi phục. Hạ Thiên hai mắt cũng là xem thấu thiên trận thân thể. Hiện tại thiên trận, tu luyện phi thường đặc thù. Ta có một ý kiến, Ngô Dụng đột nhiên mở miệng. Ý định gì? Hạ Thiên hỏi. Nó thực hiện tại phần lớn người, đã không cần thiết về Nam Sơn, tiếp tục về Nam Sơn, chỉ có thể là lãng phí thời gian, mà đi Nam Sơn luyện thể, nhất định phải ngươi đi, vì lẽ đó ta nghĩ, từ ta, ngươi, thiên trận, ba người chúng ta người cùng đi Nam Sơn. Những người khác cũng không cần phải đi. Ngô Dụng ý tứ rất đơn giản, chính là tận lực không cần lãng phí thời gian. Không được, người quên Lam Cầu sao? Thiên Hậu Dạ nói. Người có hay không biện pháp đem Lam Cầu sản xuất hàng loạt? Ngô Dụng nhìn về phía Hạ Thiên, hắn tự nhiên cũng biết Lam Cầu sự tình. Bất quá chỉ cần Lam Cầu có thể sản xuất hàng loạt, vậy bọn hắn liền có thể mỗi ngày góp nhặt Lam Cầu lực lượng, kỳ cuối cùng giao cho thiên trận. Có thể là có thể, bất quá có hơi phiền toái. Hạ Thiên nói. Ta cũng biết khẳng định phiền phức, bất quá ta cho rằng làm như thế là tốt nhất, ba người chúng ta đến đó trợ giúp thiên trận tu luyện, những người khác đi thăm dò tìm chỗ đặc thù, còn có thể điều tra thiên trận đại lục hiện tại một số bí mật, dạng này chúng ta cũng liền không chậm trễ thời gian, nếu không chẳng những chậm trễ mọi người tu luyện, mà lại hiện tại thiên trận đại lục phát triển nhanh như vậy, mỗi ngày đều có đặc thù tin tức xuất hiện. Chúng ta nếu như không cùng lúc đều tiến, cái kia nói không chừng, nửa năm, một năm sau, chúng ta liền đã triệt để cùng thiên trận đại lục lệch quỹ đạo, đến lúc đó phát sinh cái gì đặc thù sự tình, chúng ta cũng không có cách nào ứng đối. Ngô Dụng là không ủng hộ đóng cửa làm xe. Mặc dù bọn hắn cùng đi rất an toàn, nhưng bọn hắn cùng đi, vậy trừ thiên trận bên ngoài, những người khác cũng sẽ không có cái gì tăng lên, liền Hỏa Giáp Đế đi, cũng không có gì có thể lấy tăng lên. Ta lo lắng mọi người sẽ có nguy hiểm, Hạ Thiên chau mày. Chúng ta cũng không sợ chết, Thiên Hậu Dạ nhẹ gật đầu. Như vậy đi, Hỏa Giáp Đế đi về phía trước một bước, chúng ta ít nhất hai người một đội ngũ, chỉ cần hai người, vậy chúng ta hẳn là tới lui tự nhiên, mà lại hiện tại thiên trận đại lục như thế loạn, không người nào nguyện ý trêu chọc chúng ta, hiện tại chúng ta cái đội ngũ này phi thường nổi danh, mỗi người đều biết, chỉ cần dám đụng đến chúng ta bất cứ người nào, những người khác liền sẽ đi báo thù. Không quản đa nhiêu thế lực, có thể không có chút nào tại lời nói Hạ Thiên bọn hắn những người này trả thù sao? Hạ Thiên nhìn mọi người một cái. Hỏa Giáp tiền bối, sức phòng ngự của ngươi mạnh, Quang Minh tiền bối đêm sẽ có yếu thế, vậy các ngươi hai cái cùng đi đi. Mặc dù bây giờ Quang Minh nhục thể cường độ cũng là cấp 8 đỉnh phong. Bất qua tổng thể đến nói, hắn đêm thời điểm, sức chiến đấu vẫn là tương đối yếu kém. Tốt, Hỏa Giáp Đế nhẹ gật đầu, đi hướng trước mặt Quang Minh. Thời tiết tiền bối, người cùng Vạn Binh tiền bối tổ đội đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Hậu Giả cùng Vạn Binh. Ân, yên tâm đi, giữa chúng ta phối hợp, kia là bao nhiêu năm? Thiên Hậu Giả nói. Hỏa Ma, người cùng Đao Thánh hai người cũng là già tổ hợp. Hạ Thiên nhìn về phía hai người. Hạ Tiên Sinh, xin yên tâm, hai chúng ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hỏa Ma hết sức chăm chú nói. Lớn đưa tin phù đều đầy đủ đi. Vậy liền mỗi ngày đều muốn liên lạc với, vị trí cụ thể cũng phải liên hệ, ở giữa tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn không có khả năng chiếu cố chu đáo, bất quá bây giờ bọn hắn đúng là tại cùng thời gian thi chạy, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đều không muốn lãng phí thời gian. Như vậy đi, Hỏa Giáp cùng Quang Minh, hai người các ngươi đi hố trời điều tra một cái đi, nơi đó ta thăm dò được, gần nhất giống như có là phát sinh, đây là đi địa đồ. Thiên Hậu Dạ nói. Đi hố trời còn dùng địa đồ? Quang Minh hỏi. Ngạch. Thiên Hậu Dạ sững sờ. Ta tại hố trời phụ cận sinh sống mấy vạn năm, Quang Minh nói. Trừ thiên trận bên ngoài, bọn hắn lẫn nhau những năm này cũng không biết mọi người tại vị trí nào, chính là không muốn đi đối mặt lẫn nhau. Vậy liền dễ dàng hơn, Thiên Hậu Dạ cười một tiếng. Hỏa Ma cùng Đao Thánh, hai người các ngươi đi một chuyến Mờ Mịt núi đi, Mờ Mịt trên núi có linh trì, các ngươi đi nơi đó, xuất ra tín vật của ta, người ở đó tự nhiên sẽ mang các ngươi đi linh trì, các ngươi sử dụng dễ dàng, đem linh trì rời ra ngoài, về sau đối thiên trận tu luyện có chỗ tốt. Yên tâm đi, giao cho chúng ta, Hỏa Ma nhẹ gật đầu. Cái kia linh trì các ngươi chưa bao giờ dùng qua, có thể thử một chút, lần thứ nhất sử dụng người, hiệu quả rất tốt. Thiên Hậu Dạ đưa cho bọn hắn một cái chữ vật trang bị. Ân, Hỏa Ma nhận lấy chữ vật trang bị. Ta cùng Vạn Binh, hai chúng ta phụ trách thu thập trực tiếp tình báo, cùng quan sát thiên trận đại lục có phải hay không sẽ có sự tình gì phát sinh, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Hạ Thiên bọn hắn trở về sau, chúng ta hẳn là sẽ đi hố trời tụ hợp, lộ tuyến cũng rất tốt, bất quá nếu là ta chỗ này điều tra đến cái gì tình huống mới, chúng ta liền muốn đổi vị trí, vì lẽ đó mọi người nhất định phải mỗi ngày đều báo vị trí của mình, một ngày cũng không thể sai, cũng không thể xuất hiện bất kỳ tình huống đặc biệt. Thiên Hậu Dạ năng lực lãnh đạo vẫn là vô cùng tốt. Vì lẽ đó đồng dạng có chuyện gì, Hạ Thiên cũng đều là để Thiên Hậu Dạ đi phân phối. Bất quá nếu là phát sinh đại chiến, tất cả mọi người sẽ nghe Hạ Thiên. Về phần bình thường có tri thức bên trên vấn đề, mọi người thì là sẽ đi vấn thiên trận. Đây chính là cái đội ngũ này. Năng lực gì người đều có. Hô! Tại Thiên Hậu Dạ phân phối kết thúc về sau, thiên trận cũng là mở hai mắt ra, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, tu luyện có thể thuận lợi như vậy, nhanh như vậy. Người tu luyện qua, khẳng định không có long đong, Hạ Thiên nói. Không, ta thử, nếu như còn dùng ta trước đó phương pháp tu luyện, cái kia mặc dù tốc độ tu luyện sẽ gia tăng, bất quá cũng sẽ không gia tăng quá nhiều, nhưng dùng ngươi cho ta tốc độ tu luyện, quả thực chính là quá nhanh, tiểu tử ngươi, quá yêu nghiệt. Làm sao sáng tạo ra loại này phương pháp tu luyện? Thiên trận một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, trùng hợp đi. Đúng rồi, lão gia hỏa, chúng ta đi vương gia nghĩa trang, những cái kia thế gia gia chủ quan tài đều là trống không. Thiên Hậu Dạ nhìn về phía Điền Trấn, loại chuyện này, nhất định phải thiên trận đến giải đáp. A, thế gia gia chủ tử vong, là có tư cách được đưa đến chúng thần phần mộ, người năm đó không chết. Nếu không cũng có người sẽ tìm tới các ngươi Thiên Hậu Gia, người đời trước gia chủ là mình đi, vì lẽ đó ngươi không biết. Thiên trận giải thích nói. Hết chương 7550. Chương 7551 chúng thần phần mộ hy vọng. Người đăng FPO. Chúng thần phần mộ. Hạ Thiên không chỉ một lần nghe nói qua địa phương này, mà lại hắn cũng đi qua. Lão đầu tử, chúng thần phần mộ bí mật đến cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trước đó lão đầu tử không quá muốn nói chuyện nơi đó. Thiên trận nhìn mọi người một cái, kỳ thật, nơi đó, chính là linh giới hy vọng cuối cùng, cũng là thiên trận, thiên đan cùng thiên khí đại lục đứng đầu tồn tại chết về sau, đều có thể sẽ mai táng địa phương. Ba mảnh đại lục người đã chết, đều có thể được đưa đến nơi đó. Cái này không đơn giản a. Có người tới đón sao? Hạ Thiên hỏi. Có, phân hai loại, một loại là đại thế gia người đã chết. Vậy sẽ có người cùng bọn hắn tân gia chủ tiếp xúc, một loại khác, chính là tán tu, bọn hắn chết, sẽ có người thay bọn hắn nhặt xác, bất quá đồng dạng đều sẽ khai thác chủ động ý nguyện. Thiên trận nói, người đã chết, còn có cái gì chủ động ý nguyện? Hạ Thiên lắc đầu. Khi còn sống, bình thường sẽ có người tìm tới ngươi, tỉ như Vương Lâm dạng này người khác là sẽ không tìm hắn, mà là sẽ đi liên hệ Vương gia gia chủ. Nếu như Vương gia gia chủ không đồng ý, bọn hắn đồng dạng liền sẽ không đi làm như vậy. Bất quá đồng dạng cũng sẽ có một số đặc thù sứ giả, cho rằng Vương Lâm là có tư cách tiến vào chúng thần phần mộ, nếu để cho bọn hắn biết Vương Lâm bạo thi hoang dã, vậy bọn hắn nhất định sẽ đi nhặt xác, đưa đến chúng thần phần mộ. Thiên trận giải thích nói. Nói cách khác, Những người kia tại Vương Lâm trên thi thể uy độc, chính là vì phòng ngừa có người dẫn hắn đi trúng thần phần mộ a. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch những người này đối Vương Lâm thi thể uy độc ý tứ. Cái gì thiên trận, nghe đến đó thời điểm, hắn cũng là vô cùng chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Một đời đại sư Vương Lâm. Thế mà rơi vào kết cục như thế. Thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự a. Chết chẳng những không cho táng, bị ném đi ra bên ngoài, cuối cùng còn uy độc. Ta nói bọn hắn vừa mới bắt đầu vì cái gì ở nơi đó nghiên cứu cái gì đâu, nguyên lai bọn hắn là coi là chúng thần phần mộ người đem đại sư Vương Lâm thi thể mang đi. Bọn hắn dùng độc cũng là vì phòng ngừa chúng thần phần mộ người, nhưng về sau biết là ta mang đi, bọn hắn cũng liền không có để ý như vậy. Hạ Thiên hiểu được. Hẳn là, bọn hắn không muốn để cho Vương Lâm dạng này người tại sống sót, bởi vì bọn hắn mình cũng chột dạ, bọn hắn biết mình làm sự tình không chính cống, vì lẽ đó bọn hắn cũng hiện tại cũng là phi thường chột dạ, không dám để cho Vương Lâm đi chúng thần phần mộ. Thiên Trận nói. Chúng thần phần mộ còn có thể sống tới sao? Hạ Thiên lúc này cũng là hỏi vừa rồi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Bởi vì Thiên Trận nói sợ Vương Lâm dạng này người sống xuống tới. Loại chuyện này nghe vào liền kinh khủng. Tử vong người còn có thể sống tới. Cái kia sống về sau, vẫn là mình sao? Cái này ta cũng không biết, chỉ bất quá trong truyền thuyết, chúng thần phần mộ người, cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ trở về, ta đã từng vì chuyện này. Cố ý tốn một chuyến chúng thần phần mộ, cuối cùng cũng không hỏi ra cái gì, chỉ biết là đối phương rất khủng bố. Thiên Trận nói. Chúng thần phần mộ. Nơi đó đến cùng chôn bao nhiêu người? Hạ Thiên phi thường tò mò, loại địa phương kia đến cùng tống táng bao nhiêu người? Dù sao nơi đó chôn đều là cao thủ. Không biết, ta mặc dù đi qua, bất quá ta cũng không có nhìn thấy bên trong toàn cảnh. Đương nhiên, năm đó Thiên Trận thập bát phương mai táng vấn đề, bọn hắn không có tới tìm ta, bởi vì bọn hắn cũng biết, chúng ta những người này, cuối cùng là sẽ độ kiếp thất bại. Một khi độ kiếp thất bại, cái kia cuối cùng ngay cả xương vụn đều không thừa xuống, cũng không cần thiết đi chôn. Thiên Trận giải thích nói. Không đi quản những thứ kia, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là trước giúp ngươi đem cảnh giới tăng lên đi lên, sau đó độ kiếp, chỉ cần chuyện này thành công, vậy chúng ta liền có thể cân nhắc những người khác độ kiếp vấn đề. Hiện tại mặc dù tạm thời mọi người còn chưa đủ tư cách, bất quá đã có phương hướng, chỉ cần lại cố gắng một chút, độ kiếp hẳn không phải là lấy trước kia loại không có khả năng hoàn thành, một khi chúng ta nơi này có thành công độ kiếp người, vậy chúng ta những người này cũng sẽ không cần lại lo lắng cái gì. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Mặc dù xuất hiện trên Thiên Trận đại lục cũng có độ kiếp người thành công, nhưng những người kia là dựa vào tiên cách độ kiếp. Dạng này độ kiếp người thành công là không thể nào có bình thường độ kiếp thành công người bản lãnh. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền chia ra lên đường đi, nhất định phải ghi nhớ, không cần một mình mạo hiểm, không quản chuyện gì xảy ra, đều muốn ngay lập tức đưa tin. Thiên Hậu Dạ nhìn mọi người một cái. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Tán. Thiên Hậu Dạ một tiếng rơi xuống, sau đó đám người cũng tất cả đều là trực tiếp rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Ngô Dụng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên mang đâu liên quan đầu kia? Ba. Ngô Dụng chân trên mặt đất đạp mạnh. Sau đó một cái lục giác tinh mang trận xuất hiện dưới chân hắn. Biến mất. Ba người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngô Dụng tiền bối, ngài chiêu này rất nhiều a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, lúc này nơi này, đã cùng vừa rồi có khoảng cách rất xa. Ta chiêu này có hạn chế. Mặc dù khoảng cách rất khả quan, bất quá một người truyền tống, một ngày có thể sử dụng 5 lần, hai người, một ngày liền sẽ biến thành 4 lần, ba người, một ngày liền sẽ biến thành 3 lần, hiện tại chúng ta là ba người, vì lẽ đó nhiều nhất một ngày liền có thể truyền tống 3 lần, đại khái có thể tiết kiệm một nửa thời gian đi. Ngô Dụng nói, ta cũng sẽ truyền tống, bất quá không có khoảng cách xa như vậy, kỳ thật ngài có thể một ngày sử dụng hết 3 lần truyền tống về sau. Sau đó ta đem các ngươi hai cái thu nhập đến Atula trong không gian, dạng này ta liền có thể sử dụng truyền tống, coi như không phải truyền tống thời điểm, chính ta bay, tốc độ cũng không chậm, đồng dạng còn có thể tiết kiệm hai người các ngươi thể lực. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này dễ xử lý pháp. Có thể. Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Nếu như là hai người tất cả đều dùng truyền tống tiến lên, vậy bọn hắn tốc độ đúng là phải nhanh rất nhiều. Cứ như vậy, Ngô Dụng cùng Hạ Thiên thuyết phục liền động. Lưu một lần thuấn di, là phòng ngừa phát sinh biến cố. Hồng Phượng nhắc nhở, nếu như không phải hắn nhắc nhở, Hạ Thiên khẳng định đem chiếc dầu thuấn di số lần tất cả đều dùng, ngươi có thể chờ cho tới hôm nay thời khắc cuối cùng tái sử dụng, bất quá ở giữa tuyệt đối không được sử dụng. Cẩn thận. Hồng Phượng vẫn tương đối cẩn thận. Bất quá Hạ Thiên cũng thích hắn loại này cẩn thận. Cứ như vậy, hai người tại Atula huyễn thuật bên trong uống rượu, mà Hạ Thiên thì là đang không ngừng chạy vội. Hồng Phượng, mật thiết chú ý xung quanh, Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta sẽ quan sát, bất quá ngươi cũng sẽ không quá khẩn trương, hiện tại thực lực của ngươi, thiên trận đại lục dám động ngươi có mấy cái. Hồng Phượng cũng là cười một tiếng. Không sai. Xuất hiện trên thiên trận đại lục, ai dám động đến Hạ Thiên a? Như thế loạn thời cuộc. Mọi người đi nịnh bợ Hạ Thiên còn đến không kịp đâu. Còn đi trêu chọc Hạ Thiên. Trừ phi là đầu óc có vấn đề. Liền xem như vương gia có độ kiếp cao thủ, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám như vậy đi làm. Nửa năm, hy vọng trong nửa năm này, đừng có quá lớn phong ba đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước Hồng Phượng, phía trước đó là cái gì? Là người, rất nhanh tốc độ. Hết chương 7551. Chương 7552, người xác định sao? Người đang FPO. Bay cao như vậy, thế mà còn có người. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hướng về phía trước. Hắn vì để tránh cho đụng phải người khác, đã bay rất cao, khoảng cách này, bình thường đến nói, là sẽ không đụng phải người khác mới đúng, nhưng là bây giờ, thế mà cũng có người bay cao như vậy. Mà lại tốc độ của đối phương rất nhanh. Siêu. Trong nháy mắt, người kia liền theo Hạ Thiên bên người bay qua. Hẳn là đang nhanh chóng chạy trốn, nếu không không có khả năng khoảng cách ta cái này gần chạy tới. Hạ Thiên cho rằng, bình thường nếu như hai người phi hành thời điểm sắp gặp nhau, cái kia trong đó một phương tuyệt đối sẽ lách qua chạy, sẽ không khoảng cách gần như vậy. Vừa rồi Hạ Thiên cùng người kia ở giữa khoảng cách, không đến 100 mét. Khoảng cách gần như thế, nếu như Hạ Thiên muốn đánh lén hắn, vậy hắn là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Coi như không phải Hạ Thiên cao thủ như vậy, đổi lại những người khác, chỉ cần là song phương thực lực chênh lệch không nhiều, vậy đối phương giống nhau là chạy không thoát. Đối phương nếu như không phải ép tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Quả nhiên, không đến 10 phút, phía trước bay tới 8 người. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là hô một câu uy, tiểu tử, nhìn thấy có người chạy tới sao? Thấy được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hướng phương hướng nào chạy người kia hai mắt tỏa sáng. Ta vì cái gì nói cho các ngươi biết Hạ Thiên cũng không phải loại kia xen vào việc của người khác người. Muốn chết người kia cũng là tính tình phi thường không tốt, nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên. Câu tay. Đối phương một cái câu tay, thế như trẻ tre. Hắn hướng về phía Hạ Thiên nơi cổ họng chộp tới, hiển nhiên là muốn trực tiếp chém giết Hạ Thiên. Tàn nhẫn. Người này vô cùng tàn nhẫn. Cũng bởi vì Hạ Thiên chưa nói cho hắn biết phương hướng, người kia liền muốn trực tiếp chém giết Hạ Thiên. Đã thật lâu không nhìn thấy người bá đạo như vậy, Hạ Thiên gần nhất sẽ rất ít ẩn hiện tại trong thành thị, cũng rất ít cùng người bên ngoài tiếp xúc, liền xem như đi thành thị, cũng là đến tử quán chờ tin tức. Sẽ không đi cùng ai phát sinh ma sát. Cái này thậm chí một trận để hắn cho rằng, thiên trận đại lục bên trên người hiện tại cũng trở nên tương đối có tố chất, có thể trên thực tế, hết thảy đều không thay đổi, chẳng qua là hắn thực lực mạnh lên về sau, đi đường khác biệt. Giác. Tại cái kia ngón tay người nháy mắt nát. A. À. Đau đớn kịch liệt để người kia phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể nhanh chóng hướng về sau. Ngươi là ai? Cái khác bảy người cũng tất cả đều là trong nháy mắt cẩn thận nhìn về phía Hạ Thiên. Người qua đường, Hạ Thiên sau khi nói xong liền muốn đi về phía trước, hắn cũng không dự định cùng những người này ở đây nơi này lãng phí thời gian. Đứng lại cho ta, nam tử kia che lấy mình cái tay kia, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Đạp. Hạ Thiên đứng tại giữa không trung, ngươi xác định để ta dừng lại? Nếu như ta thật đứng ở chỗ này, ngươi xác định ngươi gánh chịu nổi hậu quả sao? Ngạch. Hạ Thiên vừa thốt lên xong, đối diện trong những người này một người nam tử tiến lên. Tiên sinh, chúng ta là thần hầu phủ người, xin hỏi ngài là? Không cần lôi kéo làm quen, ta chưa nghe nói qua cái gì thần hầu phủ, nếu như muốn đánh, cũng đừng có lãng phí thời gian, không đánh, liền lăn. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt mấy người này. Cái kia bị hắn đánh gãy tay nam tử còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị bên cạnh hắn người ngăn cản. Mời. Người kia làm một cái thủ hiệu mời, Hạ Thiên cũng là trực tiếp rời đi. Hắn còn tính là có chút nhãn lực, biết nhìn ra Hạ Thiên bất phàm, vì lẽ đó không dám trêu chọc. Tiểu tử, Thần Hầu Phủ cũng không phải vô danh chi địa. Ngô Dụng thanh âm truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai. Ô Hạ Thiên tiếp tục đi đường. Thần Hầu Phủ là một cái uy tín lâu năm thế lực, tại Bách Gia hình thành trước đó, Thần Hầu Phủ là lớn nhất mấy cái thế lực một trong, về sau Bách Gia thành lập, Thần Hầu Phủ tự biết không cách nào chống lại Bách Gia, vì lẽ đó liền tự động giải tán thế lực, đương nhiên, chỉ là mặt ngoài phân phát, tất cả cao thủ cũng đều là ở, mà lại bọn hắn đi tinh phẩm lộ tuyến, về sau bồi dưỡng, đều là tinh nhuệ thiên tài. Ngô Dụng nhắc nhở, nói như vậy, nhiều năm như vậy, bọn hắn tích xúc không ít lực lượng. Hạ Thiên nghĩ đến đây a nhiều năm, cái này Thần Hầu Phủ vẫn luôn đang lặng lẽ phát triển, hắn liền cảm giác cái này Thần Hầu Phủ nhất định là phát triển không tệ. Vốn là có thể không tệ, không hơn trăm nhà những năm này cũng không có bỏ qua bọn hắn, trên thế giới này cũng có một chút thế lực không tệ, nhưng đều bị Bách Gia bí mật xử tử, Thần Hầu Phủ vẫn luôn là giận mà không dám nói gì. Thiên trận thanh âm xuất hiện. Lão đầu tử, tu luyện kết thúc a. Hạ Thiên nghe được thiên trận thanh âm. Người đem A-tu-la không gian quả thực chính là bố trí thành một cái tu luyện thánh địa, ta ở đây, không bao lâu, liền có thể đem lực lượng hút đầy, sau đó chính là từng chút một tiêu hóa những lực lượng này. Thiên trận không cần hấp thu lực lượng thời điểm, hắn cũng chính là phi thường nhẹ nhõm. Hạ Thiên cũng biết không thể gấp với cầu thành, mặc dù có thể bọn hắn đều hy vọng nhanh lên đem thiên trận cảnh giới nện vào đế cấp 2 thập phẩm, có thể cái này lại không dễ dàng như vậy. Đúng rồi tiểu tử. Thần Hầu trước phủ đoạn thời gian chém giết Nghĩa Quân một đại nhân vật, vì lẽ đó gần nhất đang cùng Nghĩa Quân khai chiến. Thiên trận thế nhưng là biết không ít tin tức. Nghĩa Quân đây là Hạ Thiên không thích nhất một cái thế lực. Có thể nói, Nghĩa Quân cùng Hạ Thiên ở giữa ma sát có rất nhiều. Hiện tại thiên trận đại lục càng ngày càng loạn, thế lực khắp nơi cùng nổi lên a. Ngô Dụng cảm khái nói. Kỳ thật cũng còn tốt, ta đơn giản nói cho ngươi một chút. Xuất hiện trên thiên trận đại lục, có thể chia làm bốn loại thế lực. Loại thứ nhất, chính là Bách Gia, mặc dù bây giờ Bách Gia lòng người tan rã, nhưng y nguyên có thể bị chia làm Bách Gia. Loại thứ hai, quần hùng thế lực, đơn giản điểm tới nói, tựa như là Nghĩa Quân, Ma Giáo, Man Tộc loại này. Loại thứ ba, ẩn thế tán tu, cũng chính là thiên trận đại lục bên trên nhiều nhất, giải rác thế lực. Loại thứ tư, không chừng nhân tố, cái này càng đơn giản, chính là Hạ Gia Quân dạng này thế lực. Thiên trận giảng giải. Thần Hầu Phủ thuộc về loại thứ ba sao? Hạ Thiên hỏi. Không, thuộc về loại thứ tư, mặc dù những năm này sau lưng sẽ một mực cũng đều tại bị chèn ép, bất quá sau lưng bất kể thế nào chèn ép, đều vẫn là Thần Hầu Phủ, bọn hắn một mực tại lặng lẽ phát triển thế lực của mình, ta biết, Thần Hầu Phủ đế cấp 2 thập phẩm người, số lượng liền sẽ không thấp hơn 10 cái, đây là ta điều tra đến. Thiên trận tri thức đo, thật không phải là thổi. Cơ hồ Hạ Thiên hỏi cái gì? Thiên trận đều có thể cho giải đáp đi ra. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, bất quá cũng không chậm. Vừa rồi những người kia trở về, Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên nhướng mày trở về rồi. Hắn dừng lại cước bộ của mình, hắn không phải muốn biết đối phương vì cái gì trở về, hắn muốn biết chính là, đối phương là thế nào đuổi kịp hắn, bình thường đến nói. Hắn mặc dù vừa rồi tốc độ không phải tốc độ cao nhất, nhưng cũng không phải bình thường người có thể đuổi theo a, mà lại những người kia là hướng phương hướng ngược nhau chạy, hiện tại như thế đuổi theo, tốc độ này, trừ phi là so Hạ Thiên phải nhanh một lần trở lên mới có thể. Hết chương 7552. Chương 7553 đập nát đầu của hắn. Người đang FTO. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không có tiếp tục đi đường. Đã những người này đuổi theo tới, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trước đó những người này khiêu khích mình cũng không có đi quá khó xử đối phương. Trên thiên trận đại lục, nếu như bọn hắn đắc tội là cái khác cao thủ hàng đầu, vậy bọn hắn hiện tại đã chết. Cao thủ hàng đầu nhóm, đều là có vinh dự gia thân, bị người khác khiêu khích, kia tuyệt đối sẽ không khách khí. Có thể Hạ Thiên vừa rồi cũng không có đi thế nào đối phương. Thật là người hiền bị bắt nạt a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại cũng là cảm khái vô hạn a. Rất nhanh, đối phương vọt thẳng đến Hạ Thiên trước mặt, cái kia bị Hạ Thiên đánh gãy ngón tay người khí thế rào rạt nhìn xem Hạ Thiên đem đồ vật giao ra. Hạ Thiên nhìn thấy, bọn hắn đã bắt lấy vừa rồi chạy trốn người. Bọn hắn có bí mật, vừa rồi chạy trốn người kia tốc độ cũng không chậm, bọn hắn muốn đuổi người kia, lại trở về tới, tốc độ kia ít nhất cũng phải tiếp cận ngươi 3 lần. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên thế nhưng là vẫn luôn tại sử dụng Hồng Phượng phi hành. Thật nhanh. Nhưng đối phương thế mà so với hắn tốc độ phi hành nhanh 3 lần. Cái này có vấn đề. Mà lại đối phương vẫn là có 10 người. Chẳng lẽ 10 người đều nhanh hơn hắn sao? Loại chuyện này Hạ Thiên là không tin. Tuyệt đối không có khả năng có chuyện như vậy. Thần Hầu Phủ vẫn luôn là có rất nhiều bí mật nghiên cứu, bất quá bọn hắn bí mật nghiên cứu địa phương, đều có cao thủ hàng đầu thủ hộ, sở dĩ năm đó ta cũng không thể xâm nhập. Thiên Trận giải thích nói. Ta tựa hồ đã cảnh cáo các ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt 8 người. Ánh mắt của hắn tại trên người của đối phương quét mắt một vòng, phát hiện trên người của bọn hắn cũng không có cái gì săn sóc đặc biệt địa phương. Cái này chứng minh, những người này hẳn là biết phụ cận có người, vì lẽ đó cố ý hủy bỏ loại kia đặc thù phương thức phi hành. Bớt nói nhảm, dám bắt chúng ta Thần Hầu Phủ đồ vật, ngươi là sống đủ chưa? Nam tử kia lạnh lùng nói. Hạ Thiên không có giải thích. Bọn hắn bắt lấy nam tử kia khẳng định nói là, hắn đem đồ vật cho Hạ Thiên. Bất quá khi đó, nam tử kia cũng không có đem đồ vật cho Hạ Thiên, hắn chẳng qua là chạy tới mà thôi. Vì lẽ đó chuyện này, cùng Hạ Thiên không có quan hệ. Nhưng hắn lại thật không muốn cùng những người này giải thích. Tiên sinh, người này nói vừa rồi đem đồ vật giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Thần Hầu Phủ một bộ mặt, đem đồ vật giao ra đi. Bên cạnh nam tử kia nói chuyện vẫn là vô cùng khách khí. Nể mặt ngươi, tốt, đem hắn miệng đập nát, ta trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vừa rồi cái kia khí thế hung hăng nam tử. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Tiên sinh, công tử nhà ta tuổi nhỏ, xin ngài đừng chấp nhặt với hắn. Người này nói chuyện vẫn là vô cùng có chừng mực, một phương diện nói với Hạ Thiên lời nói phi thường tôn kính. Một mặt khác, cũng là đang nhắc nhở Hạ Thiên, người này là công tử. Công tử. Vậy liền đại biểu người này tại Thần Hầu Phủ địa vị không thấp. Ta đã cho hắn cơ hội, hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Thứ nhất, ngươi đập nát miệng của hắn. Thứ hai, ta đập nát đầu của hắn. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cứ như vậy nhìn chòng chọc vào trước mặt người này. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Chúng ta Thần Hầu Phủ là địa phương nào sao? Ngươi lại dám cùng ta nói như vậy? Ngươi có tin ta hay không? Để người truy sát đến ngươi trên trời dưới đất không chỗ có thể ẩn nấp. Người công tử kia cũng là trực tiếp hô. Vừa rồi hắn thật vất vả nhịn xuống, bây giờ nghe Hạ Thiên, hắn hỏa khí cũng là lần nữa đi lên. Bình thường hắn lúc nào nhận qua dạng này khí? Ngươi rất ưu tú, ngay cả Bách gia cũng không dám cùng ta nói dạng này lời nói. Hạ Thiên tán dương. Đạp. Cùng lúc đó, chân phải của hắn bước về phía trước một bước. Tiên sinh, xin ngài vân vân, nam tử kia còn giống như muốn nói cái gì. Xem ra ngươi là không xuống tay được, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn cứ như vậy lăng không hướng người công tử kia đi đến. Xung quanh mấy người kia cũng là nháy mắt đem người công tử kia bảo hộ ở giữa. Ngươi dám động đến ta cho ngươi biết, động ta, ngươi cùng những cái kia cùng ngươi có liên quan người, tất cả đều sẽ chết. Người công tử kia lần nữa hô. Nghe được công tử, bên cạnh nói chuyện người kia cũng là lắc đầu xong. Biến mất. Ngay tại Hạ Thiên đi đến những người kia trước mặt thời điểm, phảng phất đột nhiên biến mất đồng dạng. Phốc. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm. Người công tử kia đầu, nháy mắt nát. Cái gì? Những cái kia đem công tử vây quanh ở giữa người tất cả đều là sững sờ, bọn hắn ai cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Mà lúc này Hạ Thiên cũng là về tới vừa rồi vị trí. Cái này, những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, mới vừa rồi cùng Hạ Thiên đối thoại người kia mặc dù cũng nhìn ra Hạ Thiên không đơn giản, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh tới mức này a. Hỏng a. Công tử chết rồi. Nguyên bản nhiệm vụ lần này là vô cùng đơn giản, bọn hắn sở dĩ mang công tử đi ra, chính là đến mạ vàng, hoàn thành nhiệm vụ, có thể tại công tử nhân sinh lý lịch càng thêm bên trên một bút. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Thế mà lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Cứu ta, đại nhân, van cầu ngài, mau cứu ta, trên người ta có rất lớn bí mật. Cái kia bị bắt lại nam tử vội vàng hô. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu như mình bị mang về, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn sống, vậy cũng chỉ có thể cầu người này. Hạ Thiên nhìn xem nam tử kia nói thẳng, nếu như ta cảm thấy hứng thú, ngươi liền sống. Đại nhân, ngài trước cứu ta cam đoan, ngài đã cứu ta nhất định nói cho ngài. Nam tử kia thế mà còn muốn cùng Hạ Thiên bàn điều kiện. Hạ Thiên không để ý đến hắn, quay người trực tiếp muốn rời khỏi. Đại nhân, ta biết bí mật, có thể cải biến ngài một đời. Nam tử kia hô. Có thể Hạ Thiên vẫn không có quay đầu. Đại nhân, ta biết thần hầu phủ đang nghiên cứu vũ khí bí mật, còn có thần hầu phủ có liên thông ba cái đại lục bí mật. Ngậm miệng. Bên cạnh người kia vội vàng hô, sau đó cũng là phong bế miệng của hắn cùng thần hồn. Đạp. Hạ Thiên dừng bước để hắn nói. Ngạch. Để hắn nói, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Người kia đi về phía trước một bước, tiên sinh, có chừng có mực đi, ngài giết nhà chúng ta công tử, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại loại chuyện này, không phải ngài nên biết, ngài biết đến nhiều, thật có thể sẽ cho ngài cùng ngài người bên cạnh mang đến tai nạn. Đời ta, ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Hạ Thiên trực tiếp đi tới người kia trước mặt, ta bây giờ liền đang trước mặt của ngươi, nói đi, ngươi muốn làm sao bất thiện thôi thôi. Ngài tên gọi là gì, ngài nói cho chúng ta biết danh tự, chúng ta đem hắn giao cho ngài, nhưng ngài nhớ kỹ, chỉ cần ngài nói cho chúng ta biết danh tự, vậy ngài về sau sẽ không thể an bình. Người kia nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn cần trở về giao nộp, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải biết Hạ Thiên danh tự. Hết chương 7553. Chương 7554 Hải Lam Thạch. Người đăng FPO. Hạ Thiên. Hả? Người đối diện nghe được cái tên này thời điểm, lập tức sững sờ. Ngài là Hạ Tiên Sinh, người kia vội vàng nói. Nhận biết ta, Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên Sinh, chúng ta vội ý mạo phạm, bất quá ngài có thể bảo thủ nơi này bí mật sao? Liền xem như hắn nói cho ngài cái gì ngài cũng không cần ra bên ngoài truyền. Người kia nhìn về phía Hạ Thiên. Ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta biết ta không có tư cách yêu cầu Hạ Tiên Sinh cái gì, chỉ là thỉnh cầu mà thôi. Người kia đối Hạ Thiên bái, sau đó mang theo những người kia cùng công tử thi thể đi. Hạ Thiên hai chữ này. Trên thiên trận đại lục, vẫn rất có phân lượng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt người kia, đừng nói nhảm, nói điểm chính. Người kia tự nhiên cũng là nghe nói qua Hạ Thiên tên tuổi. Đại nhân, ta phát hiện thần hầu phủ bí mật, thần hầu phủ có một loại ngự kiếm phi hành bản sự, bọn hắn dùng kiếm không phải phổ thông kiếm, mà là danh xưng chuyên môn phi hành dùng pháp bảo. Tốc độ thật nhanh, nhanh nhất thậm chí có thể tăng lên người bình thường gấp 10 tốc độ, môn này bản sự hình như là bọn hắn theo khác đại lục lấy được bí thuật. Ân. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết những người này vì cái gì có thể đuổi kịp mình. Còn có, thần hầu phủ vẫn luôn đang nghiên cứu đủ loại vũ khí, có thể nói, thần hầu phủ vũ khí, tuyệt đối là thiên trận đại lục bên trên tốt nhất. Người kia nói lần nữa. Binh khí. Có thể nói. Cùng cấp bậc người. Nếu có một thanh binh khí tốt, cái kia đánh ngũ tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí đánh người đều không có vấn đề. Tốt binh khí, có thể làm át chủ bài. Có biết hay không bọn hắn là thế nào liên thông những bí mật kia? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta bị phát hiện, người kia nói. Đúng rồi, bọn hắn thứ muốn tìm là cái gì? Hạ Thiên nhìn ra được, người này cũng không phải là cái gì quang minh lỗi lạc đồ, hắn nói chuyện thời điểm cũng là lưu lại một vài thứ. Người kia do dự một chút, lấy sau cùng ra một cái chữ vật trang bị. Hắn đem chữ vật trang bị đưa cho Hạ Thiên. Đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Người kia cung kính nhìn xem Hạ Thiên, hắn cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là muốn phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Hắn còn có lời không nói, người này, không đơn giản a, cố ý đem đồ vật giao ra, dạng này ngươi khẳng định liền không có ý tứ tiếp tục hỏi. Ngô Dụng nhắc nhở. Hạ Thiên tự nhiên cũng là nhìn ra được, hỏi rõ ràng như vậy làm gì, hắn nói những này, kỳ thật ta cũng không quá quan tâm, ta chỉ quan tâm gia tốc vấn đề, mà lại hắn chạy không thoát, những cái kia thần hầu phủ người mặc dù nói là rời đi, kỳ thật một mực tại nơi xa chờ lấy, gia hỏa này trên thân có tọa độ, chỉ cần hắn rời đi ta, hắn liền sẽ bị thần hầu phủ người bắt về, mà thần hầu phủ người biết, ta chắc chắn sẽ không đem sự tình tiết ra ngoài, vì lẽ đó cuối cùng bọn hắn chỉ cần đem người này xử tử, vậy liền không có người sẽ biết bí mật của bọn hắn. Những người kia vẫn tương đối tinh minh, bọn hắn biết tên của ngươi về sau, liền khẳng định không dám báo thù, đem người này lưu lại, tối đa cũng chính là đưa ngươi cái này chữ vật trang bị, dùng đồ vật trong này đến ngăn chặn miệng của ngươi a. Ngô Dụng cảm khái nói. Không có cách, bắt người tay ngắn a, cầm đồ của người khác, liền không có biện pháp. Hạ Thiên cầm cái này chữ vật trang bị, chính là thần hầu phủ đồ vật, đã hắn cầm đồ vật, kia dĩ nhiên sẽ không đem thần hầu phủ sự tình nói ra. Lúc này, Hạ Thiên cũng là mở ra chữ vật trang bị. Một cọng lông thảm cùng 18 tảng đá. Đây là cái gì tảng đá? Hạ Thiên nhìn thoáng qua, loại vật này cùng linh thạch không sai biệt lắm, bên trong đều là ẩn chứa lực lượng. Biển sâu Hải Lam Thạch Thiên Trận hồi đáp. Thứ này tác dụng là cái gì? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Bình thường đến nói, thứ này đối với chúng ta tu luyện là không có một chút tác dụng nào, bất quá tạm thời xem ra, hẳn là khống chế cái kia chăn lông, người có thể thử nhìn một chút. Thiên Trận nói. Hạ Thiên đem cái kia chăn lông đem ra. Cái này chăn lông lơ lửng giữa không trung bên trong. Sẽ không là thảm bay a? Hạ Thiên nhìn một chút, thật ở phía trên phát hiện một cái lỗ thủng. Sau đó hắn đem một khối Hải Lam Thạch để vào thảm bay bên trong. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bay tới đằng trước, tốc độ nhanh vô cùng. Nhanh như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói ra, bất quá làm sao khống chế phương hướng a? Phía bên trái. Phía bên phải. Hạ Thiên hô một chút. Không dùng. Lại dụng thần hồn khống chế một chút, cũng vô dụng. Chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ không thể phía bên trái a? Hạ Thiên để tay tại chăn lông phía trên. Thảm bay nháy mắt phía bên trái phi hành. Ngạch. Tay, là tay của ngươi tại đụng phải thảm bay thời điểm, ngươi muốn hướng phương hướng nào bay, hắn liền sẽ nghĩ phương hướng nào bay. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là vội vàng thí nghiệm. Phía bên trái. Quả nhiên. Phía bên trái bay. Hướng về sau. Lại phía bên phải bay. A-tu-la không gian. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Trận cùng Ngô Dụng hai người cũng là đi tới thảm bay bên trên, lúc này chúng ta đều có thể trực tiếp ngồi ở trên đây nghỉ ngơi. 3. Một cái lồng xuất hiện đang bay thảm phía trên, đem bọn hắn thủ hộ ở giữa. Dạng này có thể phòng ngừa khí lưu cùng một số tản mát tổn thương. Thật thần kỳ, Ngô Dụng cũng là cảm giác vô cùng thần kỳ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Ta trước kia nghe nói qua thứ này, bất quá chưa thấy qua. Thiên Trận cũng là cẩn thận quan sát cái này thảm bay. Hạ Thiên tính toán một chút. Cái này thảm bay tốc độ. So với hắn tốc độ bình thường phải nhanh hơn nhiều gấp đôi, mà lại không tiêu hao hắn bất kỳ lực lượng. Hắn lại quan sát một chút Hải Lam Thạch. Phát hiện Hải Lam Thạch tiêu hao cũng không lớn. Thần hầu phủ người đến tột cùng là thế nào nghiên cứu ra được thứ này? Hạ Thiên cũng không khỏi không bội phục những cái kia người chuyên nghiệp. Bọn hắn là thật có thể nghiên cứu ra loại này cường hãn vô cùng đồ vật a. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn tiến lên thời điểm, một đạo đưa tin phù bay đến trong tay của hắn. Là nha tin tức, ta còn tưởng rằng tiểu tử này chạy đâu. Hạ Thiên thấy là nha tình báo, cũng là trực tiếp mở ra. Lần trước cùng nha tách ra thời điểm, là trên nửa đường nha tiếp đến một cái đặc thù tin tức, nói là có chuyện quan trọng muốn rời khỏi, Hạ Thiên cũng không có cản hắn. Tiểu tử kia, Ngô Dụng tự nhiên cũng là nhớ kỹ nha. Ân, hắn cho ta truyền tin, nói là tại xử lý một chuyện trọng yếu phi thường, tối đa một tháng về sau liền sẽ tới tìm ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua truyền tin nội dung, sau đó trả lời một câu có cần ta địa phương, nói cho ta. Hắn về vô cùng đơn giản. Bất quá nội dung lại rất trọng yếu. Nhà tiểu tử này không đơn giản, bất quá không biết hắn sư thừa người nào. Ngô Dụng cảm khái nói. Các ngươi nói là ai? Thiên Trận hỏi. Là trước kia thu một cái tiểu huynh đệ, trộm đồ bản sự rất mạnh, ngay trước chúng ta mấy cái trước mặt, đem đồ vật liền có thể trộm đi. Ngô Dụng nói. Các ngươi nói người kia có phải là hắn hay không? Thiên Trận lấy ra một cái hình ảnh. Đúng, chính là hắn, làm sao ngươi biết? Ngô Dụng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn giống như xem như đồ đệ của ta. Hết chương 7554. Chương 7555 Nha Nhân Sinh. Người đang FPO. Người đổ đệ người chừng nào thì thu đổ đệ rồi? Ngô Dụng kinh ngạc nhìn Thiên Trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể coi là đi, kỳ thật ta không có dạy hắn cái gì, ta gặp được tiểu tử này thời điểm, xem như duyên phận đi, lúc ấy hắn lâm vào vũng bùn, mắt thấy là phải chết rồi, ta cứu được hắn, hắn lúc ấy ngốc ngốc, không có cách, ta liền chiếu cố hắn một đoạn thời gian, vừa vặn lúc ấy trên thân có một ít phương pháp tu luyện, đều là ở bên ngoài làm, liền tùy tiện cho hắn một cái, hắn mặc dù người ngốc, bất qua thiên phú cũng không tệ lắm, người đến sau cũng thinh minh rồi không ít, chính là nhát gan, nhìn hắn có chút tự vệ bản sự, ta liền đi. Thiên Trận giải thích nói. Hắn không biết tên của ngươi đi, Ngô Dụng nói. Không biết, ta chưa từng đã nói với hắn tên của ta, hơn nữa lúc ấy hắn cũng không có danh tự, ta cho rằng gặp nhau chính là duyên phận, cũng liền giúp hắn một chút. Thiên Trận nói. Đại khái đã bao nhiêu năm? Hạ Thiên hỏi. Không có nhiều năm, không đến 100 năm đi, Thiên Trận nói. Tiểu tử này nhưng rất khó lường, ngay trước chúng ta những người kia mặt, đem chúng ta rượu cho trực tiếp trộm đi, nếu như không phải chúng ta tốc độ nhanh, ngăn lại hắn, ngay lúc đó rượu liền đã bị cướp hết. Ngô Dụng vừa cười vừa nói. Thật sự là duyên phận a, ta cả đời này, coi như hắn, hẳn là có hai người đệ tử, bất quá một cái khác hiện tại sống hay chết cũng không biết. Thiên Trận lắc đầu. Nam Sơn. Vô Tận Lỗ Đen. Có cái này thảm bay về sau, Hạ Thiên tốc độ của bọn hắn lại nhanh rất nhiều. Mỗi ngày hắn cùng Ngô Dụng hai người truyền tống về sau, đều là sử dụng thảm bay phi hành. Thiên Trận tốc độ tu luyện mỗi ngày cũng đều tại tăng lên. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền đi tới Vô Tận Lỗ Đen nơi này, lần này là đi đường, vì lẽ đó không có trải qua bất kỳ thành thị, bay thẳng trôi qua. Hạ Thiên, ngươi nhìn nơi đó, Ngô Dụng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cực hạn gió lốc giống như khôi phục lại bình thường lớn nhỏ a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Đúng vậy a, Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi lần này có thể nếm thử tu luyện đế vương hỏa giáp. Ân, trước giúp lão đầu tử đi, ta không nóng nảy. Hạ Thiên hiện tại nhục thể cường độ đã là cấp 9 đỉnh phong, có thể nói, Thiên Trận đại lục bên trên, nhục thể cường độ mạnh nhất một nhóm người, cũng liền như thế. Trước đó Vương Lâm là thứ nhất. Hiện tại Vương Lâm nhục thân triệt để hủy đi, đây cũng là không có cái gì đệ nhất. Hạ Thiên còn nghĩ qua, nếu như Vương Lâm thần hồn đủ cường đại, vậy hắn sẽ là cái thứ nhất thành công độ kiếp người, có thể cuối cùng Vương Lâm lại rơi kết cục như vậy. Chúng ta tiến Vô Tận Lỗ Đen đi, Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Người phát hiện sao một đầu yêu thú đều không có, bình thường chúng ta đi ngang qua loại địa phương này thời điểm, khẳng định có người của ma giáo cùng yêu thú, lần này giống như cái gì cũng không có. Ngô Dụng ở chung quanh nhìn ra xa một vòng, không phát hiện chút gì. Ân, Hạ Thiên cũng cảm giác có chút không đúng, bất quá hắn vẫn là tiến vào Vô Tận Lỗ Đen, sau khi đi vào, hắn trực tiếp cho bên trong Thánh Quân truyền tin, lúc ở bên ngoài, không cách nào cho bên trong Thánh Quân truyền tin, bất quá bây giờ tiến đến, vậy liền có thể cho bên trong truyền tin. Lão đầu tử, tiếp xuống ta liền giúp ngươi luyện thể. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy đi vào bên trong, cũng một mực giúp Thiên Trận luyện thể. Xe nhẹ đường quen. Hạ Thiên trước đó đã giúp những người khác tăng lên, vì lẽ đó hiện tại hắn đối loại này tăng lên thủ pháp, cũng là vô cùng đơn giản. Kỳ quái, đều đi qua nửa ngày, đưa tin phù đã sớm tới, hắn làm sao còn không có cho ta hồi âm? Hạ Thiên nhướng mày, bình thường đến nói, nửa ngày thời gian, đã đầy đủ đưa tin phù bay qua lại bay trở về. Đưa tin phù thế nhưng là so với người tốc độ nhanh rất nhiều. Đợi một ngày. Vẫn là chưa có trở về tin. Hạ Thiên bọn hắn cũng là một mực đi vào bên trong. Có phải hay không là hắn đi ra, người cũng biết, hắn không thích ở chỗ này, chỉ cần có cơ hội, hắn hẳn là liền sẽ đi ra ngoài đi. Ngô Dụng nói. Có khả năng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là một mực vào bên trong. Thiên Trận nhục thể đang không ngừng tăng cường. Thoải mái, quá sướng rồi, ta trên Thiên Trận đại lục đi lại nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất biết, nhục thể còn có thể như thế tăng lên. Thiên Trận cũng vẫn là vô cùng hưng phấn, hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên ánh mắt đều là sùng bái. Hắn xem như thấy rõ, Hạ Thiên tiểu tử này bản sự, hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng a. Theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, liền cảm giác ra Hạ Thiên bất phàm. Có thể hắn vẫn là không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đều là một số đầu cơ trục lợi thủ đoạn, Hạ Thiên cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, không cần khiêm tốn, ngươi xứng với của ta tán thưởng, người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, ngươi bên nào bản sự không phải chính ngươi liều trở về. Thiên Trận cho rằng, Hạ Thiên tất cả bản sự, không quản là dạng gì thủ đoạn, đều là hắn theo sinh cùng tử ở giữa biên giới mang về. Hạ Thiên bọn hắn đi 3 ngày tả hữu thời gian. Lần này tốc độ bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Thiên Trận nhục thể đã tăng lên tới thất cấp đỉnh phong. Muốn lại đề thăng, chính là bên trong, nơi đó có thể đem nhục thể tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong, nội tạng tăng lên tới cấp 7. Hạ Thiên mang theo Thiên Trận cái này một hồi đi vào bên trong, làm bọn hắn đi đến quảng trường tả hữu thời điểm. Hạ Thiên phát hiện, nơi này đã khôi phục như lúc ban đầu ta đào lâu như vậy, hiện tại thế mà khôi phục. Ha ha! Ngô Dụng cũng là nở nụ cười, hắn nhớ đến lúc ấy Hạ Thiên đến cùng là đào bao lâu. Liền nơi này, Hạ Thiên tiếp tục trợ giúp Thiên Trận tăng lên nhục thể. Nhục thể cấp 8 đỉnh phong. Loại cảm giác này quá tốt rồi, không nghĩ tới, ta thế mà cũng có thể đem thân thể của mình tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong. Thiên Trận vô cùng hưng phấn nói, hắn đã mất đi lực lượng quá nhiều năm. Hiện tại, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Ân, lần này nhiệm vụ của chúng ta liền xem như làm xong, vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này đi. Hạ Thiên vốn cho là Thánh Quân ở đây, cái kia còn có thể phiếm vài câu, hiện tại đã Thánh Quân không còn, vậy cũng không cần ở chỗ này. Hạ Thiên, kia là người đưa tin phù A Ngô Dụng chỉ phía trước cái kia ngay tại bay loạn đưa tin phù. Đưa tin phù chỉ có nhận được cái gì đặc thù lực lượng trở ngại thời điểm, mới có thể lung tung bay múa, nếu như bị ngăn cản vượt qua 1 tháng thời gian, đưa tin phù cuối cùng liền sẽ bị không gian lực lượng nát. Thiên Trận giải thích nói, nguyên lai Thánh Quân căn bản cũng không có tiếp vào của ta đưa tin phù, chẳng lẽ hắn phong bế bên trong. Hạ Thiên nhướng mày. Đã đưa tin phù bay đến nơi này, cái kia Thánh Quân hẳn là ở ngay chỗ này, nhưng bây giờ đưa tin phù thế mà vào không được, cái kia rất có thể, đưa tin phù là bị cuối cùng nơi đó lực lượng chặn. Nói cách khác, Thánh Quân tiến vào cái kia chỉ có hắn vũ khí mới có thể mở ra địa phương. Cũng chính là lần trước Hạ Thiên tiến vào cái chỗ kia. Chúng ta qua xem một chút đi, tới, không chào hỏi không tốt lắm. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Hết chương 7555. Chương 7556 mặt nạ. Người đăng FPO. Vô tận lỗ đen loại địa phương này. Đặc biệt là chỗ sâu. Bình thường nơi này là thật không có bất kỳ ai a. Bình thường cái kia Thánh Quân chính là ở đây nghỉ ngơi, hiện tại nơi này cũng không có, hắn hẳn là ở bên trong đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này đen xì địa phương, trước đó Thánh Quân nói qua. Hắn bình thường đều là ở đây nghỉ ngơi. Đó phải là ở bên trong, Ngô Dụng nói. Hô hai câu đi, nếu như không có động tĩnh, đó phải là có chuyện quan trọng, chúng ta liền đi đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, hắn cũng không biết thanh âm có thể hay không truyền vào đi. Hạ tiên sinh, là ngươi sao? Một thanh âm từ bên trong truyền ra. Là ta, Hạ Thiên đã hiểu, Thánh Quân thanh âm có chút suy yếu. Ken két. Trên thạch bích, xuất hiện một đại môn. Sau đó Thánh Quân từ bên trong đi ra, khi hắn nhìn thấy Thánh Quân thời điểm, phát hiện Thánh Quân vô cùng suy yếu thụ thương rồi. Ân, Thánh Quân nhẹ gật đầu, lần trước các ngươi đi về sau, cũng không lâu lắm, chúng ta ma giáo liền bị hủy diệt tính công kích, cuối cùng chúng ta người đem địch nhân dẫn tới ta chỗ này, có thể ngay cả ta cũng không phải đối thủ của đối phương. Thánh Quân nói vô cùng đơn giản. Bất quá trong này nội dung coi như phi thường nổ tung. Đầu tiên, có người công kích ma giáo. Ma giáo hiện tại thế nhưng là Thiên Trận đại lục bên trên đỉnh cao nhất tồn tại a. Ai có thể tùy tiện tiến công ma giáo, hơn nữa còn đem ma giáo ép muốn xin mời là xin mời Thánh Quân xuất thủ. Cuối cùng ngay cả Thánh Quân đều thua. Mà lại, là thời gian ngắn như vậy. Hạ Thiên bọn hắn rời đi trở lại, hết thảy cũng không có bao lâu thời gian a. Trong thời gian ngắn như vậy, đem ma giáo đánh thành dạng này, cuối cùng là dạng gì bản sự? Dạng gì thế lực? Liền chính Hạ Thiên cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Chí ít hắn biết, Mình Hạ gia quân cùng tất cả bách tinh tội giả tất cả đều bên trên, cũng không có khả năng đem ma giáo nhanh như vậy liền tan rã, mà lại ma giáo còn có rất nhiều át chủ bài, người đông thế mạnh. Các phương diện nhân tài cũng đều có. Nào có dễ dàng đối phó như vậy? Người nào có thể thời gian ngắn như vậy liền đem các người đánh thành dạng này? Hạ Thiên phi thường tò mò, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể đem ma giáo cùng thánh quân đánh thành dạng này? Thiên trận đại lục. Thật không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Mặt nạ thánh quân lấy ra một cái mặt nạ. Hạ Thiên nhìn thấy. Cái mặt nạ này phía trên, chính là một vòng tròn, phảng phất luân hồi đồng dạng. Bọn hắn đều mang mặt nạ, ta căn bản cũng không biết là ai, mặc dù ta chém giết hai cái, bất qua thi thể đều bị bọn hắn cho dọn dẹp, ta chỗ này cái gì đều nhìn không thấy, cũng cái gì cũng không có lưu lại. Thánh quân hiển nhiên cũng không biết lai lịch của đối phương, thật vất vả giết hai người, thi thể còn bị đối phương trở đi. Người cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, có phát hiện hay không bọn hắn sử dụng đều là dạng gì năng lực, hoặc là nói, bọn hắn đại khái dạng gì phương thức công kích, bao nhiêu người? Thiên trận tuân hỏi. Thiên trận chi thức đo thế nhưng là phi thường khổng lồ. Chỉ bằng vào một cái mặt nạ hắn mặc dù không thể đoán được là tình huống như thế nào, bất quá nếu là có đối phương một số sử dụng năng lực, vậy hắn liền nhất định có thể đoán được. Kiến thức của hắn đo cũng không phải thổi phồng lên. Lúc ấy bọn hắn bị đưa vào tới thời điểm, có 3-40 người, 5 người một đội ngũ, bọn hắn giống như biết ta ở đây đồng dạng, thậm chí ta cho rằng bọn hắn giống như chuyên môn tới đối phó của ta đồng dạng, ta vừa mới xuất thủ, liền hoàn toàn bị bọn hắn khắc chế, mà lại bọn hắn tuyệt không kinh ngạc ta là độ kiếp cao thủ, thậm chí cũng không cùng ta nói nhảm, chính là động thủ, của ta tiên lực lượng tất cả đều bị bọn hắn dùng phương pháp đặc thù cho khắc chế, ta dạng gì năng lực cũng đánh không ra, chỉ có thể một mực bị động, thậm chí ta kém chút bị bọn hắn chém giết. Thánh quân vừa nghĩ tới tình huống lúc đó, liền lòng còn sợ hãi. Hắn cùng Hạ Thiên bọn người thời điểm chiến đấu, mặc dù cũng là lực bất tòng tâm, nhưng tuyệt đối không có loại kia cảm giác tử vong. Thế nhưng là cùng những người kia thời điểm chiến đấu, hắn lại phảng phất cảm nhận được tử vong. Có hay không rõ ràng phương pháp chiến đấu thiên trận cho rằng Thánh quân nói những này không đủ. Phối hợp, giữa bọn hắn phối hợp, quả thực chính là tuyệt, không quản ta công kích người nào, bọn hắn những người khác, đều có thể nháy mắt phong tỏa ta. Tựa như là trước kia ta cùng Hạ Thiên bọn hắn thời điểm chiến đấu đồng dạng, bất quá bọn hắn vũ khí đều là thống nhất, y phục của bọn hắn cũng là thống nhất, còn mang theo đồng dạng mặt nạ, bọn hắn công kích thủ đoạn ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, bất quá ta có thể khẳng định, bọn hắn nhiều nhất chỉ là đế cấp 2 thập phẩm, tuyệt đối không có độ kiếp người thành công. Thánh quân sợ hãi nhất cũng chính là điểm này. Nếu như đối phương có độ kiếp người thành công, vậy hắn thua cũng liền thua, không có gì, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng đối phương đều là một đám hắn căn bản cũng không để ý đẳng cấp người a. Ta giống như biết, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Thiên Nhai Thương Hội thiên trận nhẹ gật đầu. Đúng, chính là Thiên Nhai Thương Hội, trải qua hắn vừa rồi vừa nói như vậy, hành động của đối phương cùng phương thức công kích, cơ hồ cùng Thiên Nhai Thương Hội giống nhau như đúc. Hạ Thiên nói. Hẳn là không sai, thiên trận cơ hồ đã xác định. Thiên Nhai Thương Hội, bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn không phải sẽ không tham dự vào bất kỳ thế lực đấu tranh bên trong đi sao? Vậy bọn hắn vì cái gì công kích ma giáo Ngô Dụng hiện tại triệt để không rõ. Thiên Nhai Thương Hội có thể nói là thiên trận đại lục bên trên tất cả mọi người kính trọng thế lực. Không có người sẽ đi động Thiên Nhai Thương Hội. Đồng dạng, Thiên Nhai Thương Hội cũng tuyệt đối sẽ không đi tham dự vào bất kỳ một thế lực nào trong tranh đấu. Nhưng bây giờ, Thiên Nhai Thương Hội thế mà chủ động công kích ma giáo, hơn nữa còn đối thánh quân dạng này người xuất thủ. Các ngươi hiện tại ma giáo thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không biết, nửa tháng trước đó, chúng ta người tan tác, chính lui hướng phía sau dãy núi, tình huống không tốt lắm, hiện tại liền càng không biết thế nào. Thánh quân cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết ma giáo thế nào. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Có thể chậm rãi khôi phục, bất quá khôi phục tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thánh quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên, Thiên Nhai Thương Hội vì sao lại công kích chúng ta ma giáo? Chúng ta người hẳn không có đắc tội qua Thiên Nhai Thương Hội mới đúng a, tạm thời cho đến, chúng ta rất ít người sẽ đi Trung Nguyên. Đoán chừng là các người có cái gì đồ vật bị bọn hắn coi trọng đi, đương nhiên, cũng bao quát người tiên cách. Thiên Trận nói, Thiên Nhai Thương Hội rốt cuộc muốn làm gì? Thánh quân nắm chặt nắm đấm của mình. Cái này không biết, bất quá có thể khẳng định, Thiên Nhai Thương Hội nhất định nắm giữ lấy một số chúng ta không biết bí mật. Thiên Trận nhìn thoáng qua bên ngoài, tạm thời chúng ta còn va chạm bất quá Thiên Nhai Thương Hội. Ân, vậy liền rời khỏi nơi này trước đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thánh Quân, ngươi tạm thời không muốn đi ra. Hạ Tiên Sinh, kỳ thật, ta hẳn phải biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Hết chương 7556. Chương 7557 lại là bán tiên khí. Người đăng FPO. Thánh Quân gọi lại Hạ Thiên. Ồ, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thánh Quân, liền xem như Thánh Quân cầu hắn đi giúp ma giáo, hắn cũng sẽ không đi, hắn cùng Thánh Quân mặc dù bây giờ quan hệ hòa hoãn, bất quá còn không phải cái gì huynh đệ. Lại thêm đối thủ là Thiên Nhai Thương Hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng dẫn người đi mạo hiểm. Chúng ta ma giáo có 3 loại thánh vật, vẫn luôn giấu ở Nam Sơn bí mật nhất địa phương, loại chuyện này, toàn bộ ma giáo người biết cộng lại sẽ không vượt qua 5 cái, theo đạo lý đến nói. Bọn hắn là không nên biết đến, bất quá bây giờ xem ra, cũng chỉ có chúng ta ma giáo tam đại thánh vật mới có thể hấp dẫn bọn hắn. Thánh Quân sau khi nói xong, đem một cái đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, các ngươi sau khi ra ngoài, đem cái này đưa tin phù thả ra liền tốt, thánh chủ nhìn thấy cái này đưa tin phù, hẳn là liền biết làm sao làm. Rất hiển nhiên, Thánh Quân có ý tứ là vứt bỏ rơi 3 cái kia thánh vật, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ ma giáo. Mặc dù loại chuyện này biết rõ là Thiên Nhai Thương Hội làm, nhưng bọn hắn không có chứng cứ, vậy coi như là nói ra ngoài, cũng vô dụng, bởi vì người bên ngoài sẽ không tin tưởng. Mà lại rất có thể, Thiên Nhai Thương Hội sẽ giết người diệt khẩu. Tốt, ta sẽ làm theo. Hạ Thiên quay người rời đi. Tại bọn hắn rời đi vô tận lỗ đen thời điểm, Hạ Thiên thả đưa tin phù, sau đó nhìn về phía Thiên Trận lão đầu tử, ta không rõ, Thiên Nhai Thương Hội tại sao phải làm như thế. Cân bằng Thiên Trận nói. Cân bằng ngươi nói là, Thiên Nhai Thương Hội hy vọng thế lực khắp nơi cân bằng, không hy vọng bán tiên khí cùng độ kiếp người thành công xuất hiện. Hạ Thiên cho rằng, làm như vậy, cũng liền quá ích kỷ, nếu như Thiên Nhai Thương Hội thật là nghĩ như vậy, vậy bọn hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu âm mưu a? Hẳn là, mà lại trải qua ta mấy năm nay điều tra, ta thậm chí cho rằng, Thiên Nhai Thương Hội có càng lớn dã tâm. Thiên Trận nói. Ồ, Hạ Thiên tay phải vung lên. Thảm bay xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sau đó đám người trực tiếp lên thảm bay. Thiên Nhai Thương Hội thích trưởng khống hết thảy, tựa như là trước kia, làm chúng ta 18 người có được trên thế giới này đứng đầu nhất lực lượng lúc, Thiên Nhai Thương Hội người liền xuất hiện, lúc ấy chúng ta 18 người, có thể nói, đã hoàn toàn áp đảo bách gia cao thủ phía trên, mặc dù chúng ta lúc ấy có một chút ma sát nhỏ, bất quá lại cũng không là rất lớn, nhưng bọn hắn lại xuất hiện, đem chúng ta đánh bại. Lúc ấy bọn hắn triệt để đánh tan lòng tin của chúng ta, đây cũng là bọn hắn muốn làm. Thiên Trận giải thích nói. Ý của ngươi là, bọn hắn muốn trưởng khống toàn bộ Thiên Trận Đại Lục, vì lẽ đó Thiên Trận Đại Lục chỉ cần xuất hiện vượt qua thực lực tổng hợp trưởng khống tồn tại, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp xóa bỏ, đúng không? Hạ Thiên minh bạch Thiên Trận ý tứ. Không sai, hiện tại thời đại loạn, bọn hắn càng muốn hơn trưởng khống, tất cả mọi người chạy độ kiếp dùng sức, ta đoán chừng. Bọn hắn cho rằng, Thiên Trận Đại Lục tuyệt đối không có người có thể thành công độ kiếp, vì lẽ đó bọn hắn có thể lại đem người nơi này gắt gao kẹt ở chỗ này, dạng này, liền tuyệt đối không có người có thể uy hiếp được Thiên Nhai Thương Hội địa vị, thế nhưng là một khi có độ kiếp cao thủ xuất hiện lời nói, cái kia độ kiếp cao thủ, dã tâm nhất định sẽ phi thường lớn, đến lúc đó, ai có thể cam đoan độ kiếp cao thủ không đi động Thiên Nhai Thương Hội đâu? Thiên Trận cười khinh bỉ. Không sai. Một khi độ kiếp cao thủ xuất hiện, tựa như là vương gia gia chủ. Hắn hiểu ý cam tình nguyện tại mình thế gia bên trong đợi sao? Chắc chắn sẽ không. Loại kia hắn nắm giữ càng lớn quyền lợi về sau, hắn sẽ bất động Thiên Nhai Thương Hội sao? Tựa như là đoạn thời gian trước. Bách gia trước 10, đã có động chợ đen tâm tư, ngay lúc đó chợ đen sinh ý đo hạ xuống, mà lại chợ đen chủ nhân mất tích, điều này sẽ đưa đến chợ đen địa vị càng ngày càng thấp. Mọi người đều biết. Chợ đen có tiền. Chỉ cần có thể cầm xuống chợ đen, cái kia không quản là cái gì thế lực, vậy liền sẽ không còn vì tiền cùng tài nguyên tu luyện phát sầu. Đồng dạng, nếu có độ kiếp cao thủ xuất hiện lời nói, khó đảm bảo hắn sẽ không đi cân nhắc Thiên Nhai Thương Hội sao? Thiên Nhai Thương Hội thế nhưng là so chợ đen càng có tiền hơn. Mặc dù Thiên Nhai Thương Hội khả năng không quan tâm một cái độ kiếp cao thủ. chỉ khi nào liều mạng, liền khẳng định sẽ có tổn thương. Cái thứ nhất độ kiếp cao thủ không thành công, cái kia cái thứ hai đâu, cái thứ ba đâu. Vì lẽ đó, Thích Trường Khống hết thảy thiên nhai thương hội, tuyệt đối sẽ không cho phép bên ngoài có người quá mạnh mẽ xuất hiện, hoặc là quá cường đại vũ khí. Hạ Thiên cũng vẫn là có được bán tiên khí người. Chính là cái kia quả cân. Mặc dù hắn cũng không hề hoàn toàn nắm giữ cái này bán tiên khí, nhưng Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến thứ này đến cùng có bao nhiêu nghiêu. Năm đó vây chết đời thứ hai tiên trận, ngay lúc đó đời thứ hai tiên trận thế nhưng là độ kiếp cao thủ, ngay cả độ kiếp cao thủ đều không thể chống lại tồn tại. Ta đoán, ma giáo ba thánh khí, rất có thể cũng là bán tiên khí. Hạ Thiên nói. Hẳn là không sai, nếu không thiên nhai thương hội sẽ không náo ra như thế lớn chiến trận đi đối phó ma giáo, mà lại bọn hắn công kích thánh quân. Ta cho rằng, bọn hắn có hai loại khả năng, loại thứ nhất, nếu như có thể chém giết thánh quân, vậy liền đem thánh quân tiên cách lấy ra, dạng này, thiên trận đại lục bên trên liền thiếu đi một cái độ kiếp cao thủ. Loại thứ hai, liền xem như giết không được thánh quân, cũng coi là cho thánh quân một cái cảnh cáo, dạng này liền xem như tương lai thánh quân có thể rời đi nơi này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cản rỡ đến cho là mình vô địch. Thiên trận phân tích nói, để bọn hắn náo đi, bất quá tốt nhất đừng tìm tới ta không quản thiên nhai thương hội có dạng gì mục đích. Ta cũng không quản thiên nhai thương hội đến tột cùng muốn làm gì, nếu như trêu chọc phải ta, vậy ta cũng nhất định sẽ không khách khí. Hạ Thiên cũng không thích âm mưu ra, hắn cũng không thích dở trò mưu. Sớm muộn cũng sẽ tìm tới, gần nhất chúng ta cao điệu như vậy, mà lại thực lực tăng lên nhanh như vậy, một khi chúng ta cũng xuất hiện độ kiếp cao thủ, cái kia thiên nhai thương hội khẳng định sẽ sợ hãi. Thiên trận cũng không cho rằng thiên nhai thương hội sẽ không xem bọn hắn tồn tại. Ngươi lần trước đánh bại thiên nhai thương hội 81 người công kích, bọn hắn đã sớm để mắt tới ngươi. Ngô Dụng nói, lần trước Hạ Thiên đối chiến thiên nhai thương hội người, có thể nói, hắn thắng phi thường xinh đẹp. Nhưng tương tự, thiên nhai thương hội cũng nhất định sẽ đúng Hạ Thiên tiến hành đặc thù đánh dấu. Hạ Thiên, hiện tại quá chói mắt. Phía trước có người, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía một chút phía trước, lúc này phía trước bọn hắn, chỉ ít có mấy trăm người. Những người này ngay tại nhanh chóng hướng bên này buôn tập. Hả? Hạ Thiên để thảm bay ngừng lại. Bởi vì những người kia căn bản cũng không có để đi qua ý tứ. Chúng ta nhường đường thiên trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên cũng là trẻ tuổi nóng tính, nguyên bản hắn cũng không muốn đi nhường đường, bất quá thiên trận đã mở miệng, vậy hắn cũng chỉ có thể nhường đường. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn giảm xuống mấy ngàn mét thời điểm, đối diện những người kia cũng giảm xuống mấy ngàn mét. Lão đầu tử, không phải ta cho không bọn hắn nhường đường, là bọn hắn đang tìm cớ a. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Lúc này, cái kia đội ngũ người đã bay tới. Khoảng cách tới gần, Hạ Thiên thấy được mặt nạ. Hết chương 7557. Chương 7558 cảnh cáo. Người đăng FPO. Cùng trước đó tại vô tận lỗ đen thánh quân cho bọn hắn nhìn mặt nạ giống nhau như đúc. Những người này hiển nhiên là cố ý ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngô Dụng cũng là trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hạ Thiên cũng là dạng này lẳng lặng nhìn người trước mặt, như là đã biết đối phương là thiên nhai thương hội người. Cái kia Hạ Thiên không tin đối phương sẽ không biết hắn, thiên nhai thương hội đi ra người, khẳng định sẽ tiếp vào phía trên cho hình ảnh. Những hình ảnh này đồng dạng đều là Bách gia gia chủ, Bách tinh tội giả, hoặc là Hạ Thiên loại tồn tại này. Ý tứ chính là nói cho bọn hắn, lúc đi ra, nếu như đụng phải những người này, tận lực không cần là địch, nếu quả như thật không có cách, cũng phải có thể nhận ra đối phương, đây cũng là lần trước thiên nhai thương hội người thấy Hạ Thiên bọn hắn đều biết nguyên nhân chủ yếu. Hạ Tiên sinh, thật là đúng dịp a. Cầm đầu người kia cầm xuống mặt nạ của mình. Hắn không có che lấp. Mà Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thời điểm phát hiện, người này, chính là lần trước hắn đánh bại cái kia 81 người bên trong dẫn đầu người. Lúc ấy Hạ Thiên cảnh cáo cũng là hắn. Là rất khéo, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nam tử kia tháo mặt nạ xuống, phảng phất như là đang cùng Hạ Thiên thẳng thắn đối đãi đồng dạng, dù sao Hạ Thiên là từ bên trong đi ra, từ bên trong đi ra người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể sẽ biết mặt nạ sự tình. Hắn hái xuống mặt nạ. Một mặt là vì nói cho Hạ Thiên, sự tình chính là bọn hắn làm, một mặt khác cũng là có ý cảnh cáo. Đương nhiên, Hạ Thiên dạng này người, ăn mềm không ăn cứng, hắn đương nhiên không thể công khai cảnh cáo, vì lẽ đó hắn liền dùng biện pháp như vậy. Đối diện nam tử kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên bên cạnh hai người tham kiến thiên trận tiền bối, Ngô Dụng tiền bối. Hiển nhiên, những người này hình ảnh hắn cũng đều gặp qua. Vì lẽ đó tự nhiên là một chút liền nhận ra. Ồ, Ngô Dụng nhìn về phía đối phương nhận biết chúng ta. Đây là chúng ta cơ bản chương trình học, giống hai vị dạng này nổi danh người, chúng ta là nhất định phải ghi nhớ. Nam tử kia sau khi nói xong lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ngài là từ bên trong đi ra. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hy vọng Hạ tiên sinh có thể cho cái thuận tiện. Người kia nói chuyện vô cùng có chừng mực, nguyên bản hắn người này chính là tương đối khách khí, lại thêm sự tình lần trước về sau, hắn cũng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn biết, cùng Hạ Thiên tới cứng, khẳng định là không được, tất cả hắn chỉ có thể khách khí một điểm nói. Bất quá hắn trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, không hy vọng Hạ Thiên trở ngại bọn hắn, cũng không hy vọng Hạ Thiên bọn hắn đem loại chuyện này truyền đi. Con người của ta không thích ở bên ngoài nói lung tung, bất quá ta cũng hy vọng các ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ma giáo đã rời khỏi rất xa, thánh quân cũng bị các ngươi đánh không dám đi ra, mà lại hắn đồng ý nhường ra ba thánh khí, vì lẽ đó, nên thu tay lại đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt những người này. Hắn, cơ hồ chính là đem sự tình cho làm rõ. Trước đó đối thoại của bọn họ, đều là có chút mịt mờ ý tứ, song phương đều không có làm rõ, nhưng đại khái cũng đều là biết đối phương giải sự tình, nhưng bây giờ Hạ Thiên làm rõ, vậy liền đại biểu hắn biết tất cả mọi chuyện. Bất quá Hạ Thiên càng là nói ra, Thiên Nhai Thương Hội người cũng chính là càng tin tưởng hắn sẽ bảo thủ bí mật. Ngược lại là Hạ Thiên nếu như che lấp lấp, Thiên Nhai Thương Hội thì là sẽ cho rằng hắn khẳng định không thể giữ bí mật. Như vậy, Thiên Nhai Thương Hội cũng phải nghĩ biện pháp. Tốt, nếu là Hạ Tiên Sinh nói giúp, vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không khó xử ma giáo. Người kia cung kính khom người, cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Không thể không nói. Thiên Nhai Thương Hội người thật là rất biết nắm lòng người a. Liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên tâm tư cùng Hạ Thiên suy nghĩ gì, cũng biết Hạ Thiên tính tình, tuyệt đối sẽ không đi vì một hơi cùng Hạ Thiên phát sinh mâu thuẫn. Đúng rồi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua người kia đã đụng phải, cái kia có một số việc tốt nhất nói rõ. Ồ, người kia lông mày nhíu lại, Hạ Tiên Sinh mời nói. Ta đang giúp Bách Tinh tội giả độ kiếp, mà lại ta nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó bọn hắn trở thành Bách Tinh tội giả, ta không quản dạng này sẽ làm lội đến lợi ích của người nào, nhưng tốt nhất đừng tới quấy rầy cùng chiêu chọc chúng ta. Hạ Thiên phát ra cảnh cáo. Đây là thật sự cảnh cáo. Lúc này người kia cũng là mày nhíu lại với nhau, không có trả lời. Loại chuyện này, hiển nhiên không phải hắn có thể làm chủ. Đương nhiên, nếu như các người muốn thử xem, tùy thời liên hệ ta ứng chiến, ta Hạ Thiên đời này. Không sợ nhất chính là đánh nhau. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Tiên Sinh yên tâm, người của ngài phẩm chúng ta vẫn là vô cùng hiểu rõ. Người kia đối người bên cạnh phất phất tay, sau đó một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua người kia, Thiên Nhai Thương Hội, được chăng hay chớ? Sau đó Hạ Thiên thảm bay cũng là bay thẳng tới. Tại Hạ Thiên bay qua về sau, người kia mang lên trên mặt nạ phái người đi liên hệ ma giáo. Liền nói Hạ Thiên bảo đảm, chỉ cần bọn hắn từ bỏ địa phương, có thể bỏ qua bọn hắn. Đại nhân, tại sao phải cho cái kia Hạ Thiên mặt mũi, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội còn sợ hắn không thành. Ngươi biết cái gì, đây là phía trên yêu cầu. Người kia sau khi nói xong dẫn đầu hướng về phía trước bay đi. Hạ Thiên bọn hắn bay qua về sau, Ngô Dụng cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi chỉ sợ là thiên trận đại lục bên trên, một cái duy nhất dám uy hiếp Thiên Nhai Thương Hội người. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Không phải uy hiếp, là cảnh cáo, Thiên Trận nói. Các ngươi cũng đừng giễu cợt ta cái này còn không phải sợ về sau phiền phức nha, ta lần này cùng bọn hắn làm rõ, vậy bọn hắn về sau hẳn là liền sẽ không tìm đến phiền toái, nhưng nếu như ta không có nói, để chính bọn hắn đi đoán, cái kia nói không chừng liền sẽ tìm tới cửa. Hạ Thiên nói. Kỳ thật, bọn hắn hơi một tí chúng ta. Hoàn toàn quyết định bởi ngươi dã tâm, nếu như ngươi là một người có dã tâm, bọn hắn nhất định sẽ đụng đến bọn ta, chẳng cần biết ngươi là ai, bọn hắn đều sẽ động, nhưng nếu như ngươi là một cái không có dã tâm người, vậy bọn hắn liền sẽ cho ngươi một số mặt mũi, đương nhiên, bọn hắn vẫn là sẽ chú ý nhất cử nhất động của ngươi, bởi vì ngươi là sẽ trở nên, một khi phát hiện ngươi trở nên có dã tâm, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi ta, bất quá bọn hắn cũng không phải nhất định phải tự mình động thủ, bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp để thiên trận đại lục thế lực khác cùng một chỗ động thủ. Thiên trận thế nhưng là hiểu rõ vô cùng những người này thủ đoạn. Có rất nhiều thời điểm, chỉ cần lợi ích xuất hiện tại trước mặt, cái kia toàn bộ thiên trận đại lục người đều có thể sẽ là hạ thiên địch nhân của bọn hắn. Đến lúc đó mặc kệ bọn hắn là thực lực mạnh cỡ nào, liền xem như bọn hắn tất cả đều đã độ kiếp rồi, cái kia cũng không có khả năng gánh vác được toàn bộ thiên trận đại lục tất cả mọi người. Thậm chí, có lúc, một tiểu nhân vật liền có thể cải biến chiến cuộc. Nếu như ta có thể cùng thiên nhai thương hội nói chuyện, cái kia hẳn là có thể biết rất nhiều chuyện. Hạ thiên nói. Kỳ thật, chân tướng đã đang đến gần ngươi. Hết chương 7558. Chương 7559 Đinh Hạc cái chết. Người đang ép FPO. Chân tướng, Hạ thiên nhẹ gật đầu. Trước kia, hắn tiếp xúc phương diện quá thấp, cái kia không quản hắn làm sao truy tìm, đều không thể truy tìm đến chân chính bí mật. Nhưng là bây giờ, hắn đã tới gần thiên trận đại lục bí mật càng ngày càng gần. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình trợ giúp những người này sau khi độ kiếp, vậy mình liền có thể đi tìm cái gọi là chân tướng. Không quản cái này chân tướng là cái gì, hắn đều sẽ hoàn toàn như trước đây. Tiểu tử, người mau nhìn, đao thánh cùng hỏa ma truyền tới tin tức. Thiên trận đột nhiên triệu hoán đến, vừa rồi có đưa tin phù bay tới, hắn cũng không để ý. Bởi vì mỗi ngày những người này đều là muốn tương thông báo mình bình an. Bọn hắn xảy ra chuyện rồi, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Không, không phải bọn hắn xảy ra chuyện, là Đinh Hạc chết rồi. Thiên trận nói. Đinh Hạc. Người này Hạ Thiên bọn hắn cũng không lạ lắm a. Thiên hạ đệ nhất đao, hơn nữa còn cùng Hạ Thiên giao thủ qua, đã từng đã đánh bại đao thánh người. Bách ra trước 10 Đinh Hạc. Thiên trận đại lục bên trên. Dùng đến trong đám người, người mạnh nhất. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, ta giao thủ với hắn qua, bản lãnh của hắn rất mạnh, đao pháp rất lợi hại, một tay viên nguyệt loan đao, cực kỳ cường hãn, trừ phi là gặp được độ kiếp cao thủ, nếu không hắn không có khả năng tử vong mới đúng. Hạ Thiên phi thường không giải thích được nói. Đinh Hạc bản sự hắn hiểu rất rõ. Lần trước mặc dù giao thủ phi thường ngắn ngủi, bất quá Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận. Đinh Hạc thật rất mạnh. Liền đao thánh dạng này bách tinh tội giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dạng này người thế mà lại chết. Không biết, đao thánh sở dĩ có thể tiếp vào tin tức, là bởi vì cái khác dùng đao cao thủ ngay lập tức đem tin tức nói cho hắn biết, vì lẽ đó hắn mới có thể biết tin tức này, bất quá đây cũng chỉ là biết Đinh Hạc tử vong tin tức miễn, bất quá hắn nhất định sẽ đem tin tức truyền cho thời tiết. Chúng ta đợi thời tiết tin tức đi. Thiên trận cho rằng, loại chuyện này, liền nhất định phải thời tiết dạng này người đi điều tra. Thời tiết điều tra về sau, khẳng định sẽ ngay lập tức đem tin tức báo cho bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn không cần sốt ruột. Kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Thật sự là không cách nào tưởng tượng a, Đinh Hạc thế mà chết rồi. Ngô Dụng cảm khái nói. Thiên trận đại lục cũng không tiếp tục lúc trước cái kia thiên trận đại lục. Trước kia, đế cấp 2 thập phẩm người, liền đã bị đánh dấu bên trên không chết tín hiệu. Thậm chí có thể nói, đế cấp 10 năm phẩm người, liền có thể trên thiên trận đại lục sông pha. Nhưng là bây giờ, đừng nói là đế cấp 2 thập phẩm, liền Đinh Hạc loại này chân chính đứng đầu cao thủ đều là nói chết thì chết a. Quá kinh khủng. Chuyện như vậy quả thực chính là làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Liền Hạ Thiên cũng không dám tưởng tượng. Đến rồi thiên trận lại tiếp đến một cái đưa tin phù, là thiên hậu giả kiếm tông. Chỉ có hai chữ. Bất quá thiên trận đã hiểu, xử lý Đinh Hạc người, chính là kiếm tông người, bất quá nguyên nhân cụ thể hắn hẳn là còn tại điều tra, hiện tại chỉ biết là giết chết Đinh Hạc người là kiếm tông cao thủ. Kiếm tông nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc kiếm tông tại sao phải giết Đinh Hạc, bất quá bọn hắn là xuất động bao nhiêu cao thủ mới có thể chém giết Đinh Hạc a. Hạ Thiên cho rằng. Mặc dù kiếm tông áo trắng thực lực phi thường cường hãn, bất quá muốn chém giết Đinh Hạc cũng không phải dễ dàng như vậy. Đinh Hạc bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng, đối chiến kiếm tông áo trắng, có thể nói, vẫn là chiếm cứ ưu thế, trừ phi 3-4 cái áo trắng đồng loạt ra tay. Không, ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm kiếm tông. Thiên Trận lắc đầu ngây thơ đại lục, bách gia tranh hùng, chỉ có kiếm tông, câu nói này cũng không phải nói đùa. Kiếm tông còn có át chủ bài Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên, như thế nói với người đi, kiếm tông áo trắng, mặc dù xem như kiếm tông cao thủ hàng đầu, bất quá bọn hắn đều không phải kiếm tông chiến lược mạnh nhất, hiện tại kiếm tông chiến lược mạnh nhất hẳn là kiếm thần Độc Cô Ngạo. Thiên Trận nói. Độc Cô Ngạo. Không sai, chính là Độc Cô Ngạo, năm đó ở chúng ta nổi danh thời điểm, kỳ thật Độc Cô Ngạo bản sự liền không kém gì chúng ta, thậm chí lúc ấy ta còn tìm qua hắn, hy vọng hắn có thể cùng chúng ta cùng đi, bất quá cuối cùng hắn cự tuyệt. Lúc ấy mặc dù chúng ta lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, nhưng ta có thể xác định, Độc Cô Ngạo ngay lúc đó bản sự liền không kém gì chúng ta, mà trải qua nhiều năm như vậy, Độc Cô Ngạo thế nhưng là vẫn luôn tại tăng lên, kiếm thuật của hắn đến cái dạng gì, không có ai biết. Thiên Trận cũng không phải tùy tiện liền sẽ tán thưởng người nào. Từ lời hắn bên trong liền có thể biết, cái này Độc Cô Ngạo tuyệt đối không đơn giản. Nếu như là Độc Cô Ngạo xuất thủ, đơn đấu chém giết Đinh Hạc vẫn là không có vấn đề. Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Độc Cô Ngạo kiếm thuật, tung hoành thiên hạ, nghe nói, hắn đã là trên đời này kiếm thuật người mạnh nhất, bất quá hắn mình một mực không có thừa nhận, hắn một mực nói, còn có một người mình không có đánh bại, chỉ bất quá người kia tự phế võ công, đã sớm biến mất, có người cho rằng, là ẩn nấp rồi. Thiên Trận giải thích nói. Tự phế võ công. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thiên Trận. Không sai, người kia thì thật chính là Độc Cô Ngạo sư huynh. Năm đó kiếm thuật vô địch thiên hạ, là một cái đứng đầu kiếm thuật thiên tài, bất quá là cái võ si, hắn cho rằng, truy cầu kiếm thuật cực hạn, không nên bị bất kỳ ngoại lực ước thúc, vì lẽ đó hắn tự phế võ công, sau đó tìm cái không ai địa phương đi tu luyện kiếm thuật đi. Thiên Trận nói. Còn có dạng này kỳ nhân. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên, Độc Cô Ngạo nói qua, một ngày không tìm được hắn, không đánh bại hắn, chính mình cũng không phải kiếm thuật thứ nhất. Thiên Trận nói. Ta có hai cái kiếm thuật sư phụ, một cái chính là cùng phụ thân ta đi rất gần Doãn Nhiếp, hắn là cái thứ nhất dạy ta bản lãnh người, hắn giáo sư ta kiếm thuật tinh túy, cái thứ hai kiếm thuật sư phụ chính là Vô Danh, hắn giáo sư ta, không có kiếm thắng có kiếm, vạn kiếm quy tâm. Hạ Thiên nói. Doãn Nhiếp ta biết, ta cũng đã gặp qua, cùng phụ thân ngươi đi rất gần, hai người coi như sinh tử. Thiên Trận nhẹ gật đầu, hắn đã từng là điều tra qua Hạ Thiên Long. Ân. Hắn cùng phụ thân ta quan hệ phi thường tốt, chỉ cần là nghe được có phụ thân ta tin tức sự tình, hắn đều sẽ đi truy tầm, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa từng thay đổi. Hạ Thiên nói. Vô Danh người này liền chưa nghe nói qua, là cái kiếm thuật cao thủ sao? Nếu như là Thiên Trận đại lục bên trên kiếm thuật cao thủ, ta nhất định sẽ biết đến. Thiên Trận lắc đầu. Hắn không phải Thiên Trận đại lục bên trên người, bất quá là ta kính nể nhất sư phụ một trong, mặc dù ta cảnh giới bây giờ bị hắn cao. Bất quá hắn kiếm thuật nói thật, ta đến bây giờ đều không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Hạ Thiên phi thường lúng túng nói. Kia là đương nhiên, tiểu tử ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm, đối với những cái kia một mực nghiên cứu một môn kiếm thuật, 10 vạn năm mài một kiếm người mà nói, ngươi thật đúng là kém xa đâu, liền xem như cảnh giới của ngươi so với đối phương cao, thực lực so với đối phương mạnh, nhưng ở đối kiếm thuật lý giải cùng cảm ngộ phương diệt, ngươi y nguyên so ra kém đối phương, vì lẽ đó trên Thiên Trận đại lục hành tẩu. Nhất định phải tôn trọng mỗi một cái cực hạn người tu luyện. Thiên Trận nhìn thoáng qua phía trước tiểu tử, người biết năm đó ta mạnh nhất bản sự là cái gì không? Hết chương 7559. Chương 7560 Độc Cô Ngạo. Người đang FTO. Mạnh nhất bản sự. Thiên Trận. Không phải trận pháp sao? Hạ Thiên hỏi, hắn vẫn cho rằng Thiên Trận năm đó mạnh nhất bản sự chính là trận pháp. Của ta trận pháp là nhất tuyệt, nhưng năm đó, ta mạnh nhất bản sự cũng là kiếm pháp. Thiên Trận giải thích nói. Kiếm pháp. Hạ Thiên sững sờ. Hắn thật đúng là không biết Thiên Trận sẽ kiếm pháp. Điểm này, thật sự chính là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Đương nhiên là kiếm pháp, hắn nhưng là năm đó danh xưng tiểu kiếm thần nhân. Ngô Dụng nói. Tiểu kiếm thần. Hạ Thiên sững sờ. Người ta Độc Cô Ngạo là kiếm thần. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể là tiểu kiếm thần, thật sao? Không kém bao nhiêu đâu, ta cùng Độc Cô Ngạo cho tới bây giờ đều không có giao thủ qua, bất quá ta xác thực không phải là đối thủ của hắn, bởi vì năm đó ta dùng chính là dấu kiếm. Thiên Trận nói. Dấu kiếm đánh lén dùng. Hạ Thiên hỏi. Không sai, cái gọi là dấu kiếm, chính là không ra khỏi vỏ thì thôi, một khi ra khỏi vỏ, nhất kích tất sát. Thiên Trận nhẹ gật đầu, giấu kiếm môn này bản sự, thế nhưng là hắn sát chiêu, bất quá Hạ Thiên vẫn luôn không thấy được hắn xuất thủ qua. Hắn cho rằng, có thể là Thiên Trận không có thực lực, vì lẽ đó hắn cũng không có dùng qua giấu kiếm. Có phải là cho rằng hiện tại hắn thực lực suy yếu, vì lẽ đó cũng không cần giấu kiếm? Ngô Dụng cười một tiếng. Hắn phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Thiên lúng túng hỏi. Dĩ nhiên không phải, là bởi vì kiếm của hắn đứt mất. Ngô Dụng giải thích nói. Kiếm gãy rồi chẳng lẽ không có kiếm, liền không thể dùng giấu kiếm sao? Hạ Thiên hỏi. Giấu kiếm, ẩn vào chỗ tối, ra khỏi vỏ phải giết, đây mới là giấu kiếm, không có một thanh tiện tay chính là binh khí tốt, vậy ta là không thể nào sử dụng giấu kiếm. Thiên Trận phi thường nghiêm túc nói. Hắn đối với mình giấu kiếm phi thường nghiêm ngặt. Hoặc là không cần. Xuất kiếm phải giết. Tựa như là hắn nói cái kia 8 chữ đồng dạng. Lợi hại như vậy, vậy trước kia chưa từng bị thua sao? Hạ Thiên phát hiện, mình thật đúng là xem thường Thiên Trận. Giấu kiếm. Hạ Thiên trước đó nghe nói qua, bất quá cũng không có gặp người dùng qua. Có thể nói, đây quả thật là một cái độc môn bản sự. Thất thủ qua một lần, Thiên Trận nói. Sử dụng qua bao nhiêu lần? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Sử dụng qua 17 lần, Thiên Trận nói lần nữa. 17 lần, thất thủ một lần, nói cách khác, người giết cái khác 16 người. Hạ Thiên nói. Không sai, kia là 6 người đều đã chết rồi. Thiên Trận gật đầu. Đến tột cùng là ai để ngươi thất thủ? Chẳng lẽ là Độc Cô Ngạo? Hạ Thiên bọn hắn vừa rồi thế nhưng là cho tới Độc Cô Ngạo, mà lại cũng biết Độc Cô Ngạo kiếm thuật là phi thường cường hãn. Đồng thời Thiên Trận là danh xưng tiểu kiếm thần nhân. Là Hỏa Giáp, Ngô Dụng nói. Hỏa Giáp tiền bối. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, tại thời khắc này, hắn là thật bị khiếp sợ đến. Căn cứ Thiên Trận trước đó có thể biết. Thiên Trận chỉ cần sử dụng giấu kiếm, cái kia cơ bản cũng là muốn làm cho đối phương chết. Hiện tại Thiên Trận cùng Hỏa Giáp đế quan hệ tốt đến loại trình độ kia, nhưng năm đó, hắn lại là muốn chém giết Hỏa Giáp đế. Tin tức này cũng quá làm cho người chấn kinh đi. Hạ Thiên có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Trận thế mà còn nghĩ qua muốn giết Hỏa Giáp đế. Năm đó Hỏa Giáp đế cũng không giống như là hiện tại tính tình tốt như vậy, năm đó hắn, nói giết ai, liền giết ai, ngươi cho rằng hắn Thiên Trận đại lục thứ nhất phòng ngự bản sự là thổi phồng lên? Ta cho ngươi biết, giao thủ với hắn qua người, cơ hồ tất cả đều bị hắn giết, mà lại những cái kia danh xưng mình lực phòng ngự vô địch cao thủ, cơ hồ bị hắn chém giết không còn. Ngay tại hắn muốn đi sát Vương Lâm thời điểm, Thiên Trận đem hắn cản lại, ngay lúc đó Thiên Trận là muốn thay Thiên Trận đại lục giải quyết hắn cái tai họa này, nhưng về sau, hai người cũng liền trở thành bằng hữu, Thiên Trận là một cái duy nhất thu hoạch được Hỏa Giáp đế tán thành người. Ngô Dụng giải thích nói. Năm đó ta đi tìm hắn thời điểm, hắn còn không biết ta, hai chúng ta đánh 3 ngày 3 đêm, phòng ngự của hắn, cơ hồ là không cách nào phá mở, nhưng cuối cùng vẫn là bị ta tìm được một lỗ hổng. Vì lẽ đó ta sử dụng giấu kiếm, một kiếm kia, ta đâm bị thương hắn, bất quá làm bạn ta nhiều năm vũ khí, cũng bị bổ sung đi lên đế vương Hỏa Giáp chỗ bẻ gãy. Thiên Trận hồi tưởng lại năm đó trận chiến kia, trên mặt cũng là tràn ngập nụ cười, hiển nhiên hắn cũng là đối trận chiến kia tràn đầy hồi ức. Không nghĩ tới giữa các ngươi còn có chuyện như vậy, Hạ Thiên cảm giác, đây mới là giang hồ. Hắn nhận biết Hỏa Giáp đế thời gian rất lâu. Có thể nói, Hỏa Giáp đế đời này sẽ chỉ nghe Thiên Trận. Hắn phi thường tôn trọng Thiên Trận. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng, hai người là từ nhỏ lớn lên hảo hữu chí giao đâu, nhưng Hạ Thiên không nghĩ tới, hai người bọn họ trước đó lại là địch nhân, Thiên Trận thậm chí muốn giết chết Hỏa Giáp đế. Chuyện như vậy hiện tại nghe nói, thật là cảm xúc phi thường lớn a. Kỳ thật Hỏa Giáp cũng là một kẻ đáng thương, chỉ bất quá hắn đi qua không thích cùng bất luận kẻ nào nói mà thôi. Năm đó ta ngăn cản hắn, từ đó về sau, hắn cũng không có suy nghĩ qua cùng ai chém giết, bất quá hắn tại lúc ấy đã rất nổi danh, không người nào dám đi đắc tội người như hắn, dần dần, mọi người liền xưng hô hắn là Thiên Trận đại lục thứ nhất phòng ngự, liền Vương Lâm cũng là ngầm thừa nhận điểm này, kỳ thật cái này cùng Vương Lâm tính cách cũng là có liên quan, mặc dù ta cũng cho rằng Vương Lâm không có khả năng có Hỏa Giáp đế phòng ngự mạnh, bất quá nếu là Vương Lâm tính cách tính tình nóng nảy một số, vậy liền nhất định sẽ đi tìm Hỏa Giáp điểm cái cao thấp. Thiên Trận cho rằng, kỳ thật đây cũng là kết quả tốt nhất. Bởi vì Vương Lâm như thế nào cùng Hỏa Giáp Đế hai người thật chém giết, cái kia kết quả cuối cùng liền nhất định là lưỡng bại câu thương. Hai người bọn họ ai cũng không tốt đẹp được. Liền xem như Hỏa Giáp Đế thắng, cũng có thể sẽ được một số cả đời đều không thể chữa trị tổn thương. À, này lão đầu tử ngươi giấu kiếm nếu như đối phó Độc Cô Ngạo đâu? Hạ Thiên hỏi. Nhất định sẽ thua, Thiên Trận nói ra. Độc Cô Ngạo đối kiếm lý giải quá sâu, quá đáng sợ, người như hắn cũng sớm đã vượt ra khỏi đối kiếm nhận biết, chỉ cần ta sử dụng kiếm, cái kia không quản thời cơ nào, chỉ cần xuất thủ, hắn liền khẳng định sẽ phát hiện. Chỉ cần Thiên Trận xuất thủ, cho dù là muốn xuất thủ động tác, đều sẽ bị Độc Cô Ngạo nắm giữ. Đây chính là đứng đầu kiếm thuật cao thủ đáng sợ. Độc Cô Ngạo tại kiếm tông sao? Hạ Thiên hỏi. Không tại, hắn trên Thiên Trận đại lục du lịch, có lẽ hiện tại cùng một người bình thường đồng dạng, không có người biết hắn, cũng không có hình ảnh của hắn, bất quá hắn vẫn luôn đang tìm hắn sư huynh. Thiên Trận giải thích nói. Lão đầu tử, người gặp qua Độc Cô Ngạo, người cảm giác hắn là một cái dạng gì? Người Hạ Thiên hỏi. Một kẻ lãnh khốc, Thiên Trận nói thẳng. Lãnh khốc? Đúng, hắn cùng kiếm của hắn đồng dạng lạnh, thậm chí ta cảm giác, hắn là bị kiếm của hắn cho cải biến, hắn người này, lạnh như băng xương, kỳ thật ta cảm giác, Thiên Trận đại lục hiện tại như thế loạn, hắn sớm muộn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Thiên Trận trước đó cho rằng, thật muốn mở mang kiến thức một chút, đệ nhất thiên hạ kiếm thần, đến tột cùng là dạng gì a? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.